Chương 271, đan pháp các. Viêm Nhi, ngươi nói là, ngươi muốn mở cửa tiệm. Phương Chấn khỏi hỏi Phương Viêm. Phụ thân, đây là Hỏa Man Thành, không là quê nhà chúng ta Dương Châu Thành. Trong thành này, bát cửu phẩm thế lực gia tộc là quá nhiều. Chúng ta không có bất kỳ năng khiếu. Muốn tại đây Hỏa Man Thành dừng chân phi thường khó. Ta học tập một điểm luyện khí, luyện đan chi thức, luyện chế một ít cấp thấp đan dược cùng pháp khí. Có lẽ có thể cho chúng ta tại đây Hỏa Man Thành dừng chân. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn có luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống. Tuy nhiên luyện chế ra đến đều là thấp đoan hàng. Thế nhưng mà không có gì thất bại suất đáng nói. Chỉ bằng vào này điểm là món lợi kích xù ngành sản xuất, luyện ra một kiện là ổn lợi nhuận không bồi thường. Phương Viêm hắn tuy nhiên không muốn linh thạch phụ trợ tu luyện, thế nhưng mà Phương gia cần a. Không gian của hắn trong hành trang có đại lượng linh thạch cùng đan dược dược liệu. Cung cấp Phương gia tu luyện vài năm thậm chí là vài chục năm đều không có quen ti. Thế nhưng mà đó cũng không phải kế lâu dài. Chỉ cần Phương gia xuất hiện mơ dương cảnh cùng sinh tử cảnh vương giả. Điểm ấy tài phú căn bản là không đủ xem. Cho nên Phương Viêm hắn không thể không khai khuyết chương mới tài lộ. Phương Viêm luyện khí các cùng luyện đan các ngoại trừ có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược cùng pháp khí bên ngoài, còn có thể tích lũy độ thuần thục. Tuy nhiên bây giờ nhìn không xuất ra cái này độ thuần thục có chỗ tốt gì. Thế nhưng mà Phương Viêm hắn biết rõ, đây là hắn về sau luyện chế linh bảo, tiên khí nơi mấu chốt. Nếu như khai một cái cửa hàng, ngoại trừ có thể duy trì sinh kế, còn khả năng giúp đỡ người định chế pháp khí, học tập đan phương, phong phú tri thức, tích lũy nhân mạch. Gia tộc cường đại tuyệt đối thiếu không thể thiếu nhân mạch thứ này. Kỳ thật tại Phương Viêm trong mắt, còn có càng thêm trọng yếu một điểm là, chờ ngày nào đó hắn cường đại rồi, hắn có thể dựa vào bản lãnh của mình tiếp mẫu thân của nàng Tống Linh Sương trở về. Người một nhà đoàn tụ. Liệt Dương Tông là lục phẩm thế lực, vì cái gì Tà Vương phủ người không dám ra tay đã diệt Liệt Dương Tông. Cái này ngoại trừ Liệt Dương Tông đã từng huy hoàng qua, nội tình thâm hậu. Còn một điều là Liệt Dương Tông tông chủ là Hỏa Man Thành một cái phó thành chủ. Hơn nữa còn là Đại Tống quốc cảnh nội vi số không nhiều luyện khí đại tông sư. Có thể luyện chế linh bảo. Linh bảo, đó là nhanh lần tại tiên khí tồn tại. Mà cái này Liệt Dương Tông tông chủ nhân mạch cực. Vì khác tu chân quốc sinh tử cảnh vương giả luyện chế qua linh bảo. Lúc này mới khiến cho Liệt Dương Tông không phải ngũ phẩm thế lực lại hơn hẳn ngũ phẩm thế lực. Viêm Nhi, cái này Hỏa Man Thành bên trong cửa hàng tiền thuê rất quý. Nếu đã thất bại, chúng ta Phương gia tại đây Hỏa Man Thành cất bước suy gian rồi. Phương Viêm ngẫm lại là mỹ hảo, thế nhưng mà Phương Chấn vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân chưa thử qua, như thế nào biết rõ chúng ta không được. Ngươi phải tin tưởng con của ngươi, chúng ta Phương gia nhất định có thể tại đây Hỏa Man Thành quật khởi. Phương Viêm là phi thường xin. Được rồi, ngươi xem rồi xử lý, gia tộc cũng không có thể cấp cho ngươi đặc biệt gì ủng hộ, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Phương Chấn nghe vậy là cho Phương Viêm động viên. Đã như vậy, hiện tại mà bắt đầu hành động a, chúng ta muốn làm. Nhất tốt nhất, tại Hỏa Man Thành người ho nhất đường đi mở cửa hàng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Viêm Nhi, tại Hỏa Man Thành người ho nhất đường đi mở cửa hàng. Cái này có thể hay không quá? Phương Chấn nghe được Phương Viêm, hắn là bị giật mình. Không khỏi cau mày nói. Tại Hỏa Man Thành người ho nhất đường đi mở cửa hàng. Tiền thuê phi thường quý, nếu thua lỗ, đó không phải là vốn gốc không quy rồi. Phụ thân, nếu như tại những vắng vẻ này đường đi mở cửa hàng, thế nhưng mà không có nhân khí. Sinh ý rất khó thành quy mô. Mà chúng ta bán ra đều là cấp thấp tu sĩ dùng đan dược cùng pháp khí. Nếu như người lưu lượng không, cửa hàng này mở cũng không có ý nghĩa. Phương Viêm không khỏi cười giải thích một câu. Đã quyết định mở cửa hàng, như vậy là xem xét hai đe cửa hàng rồi. Phương Viêm bọn hắn vừa xong hỏa man thành tín chưa quen cuộc sống nơi đây. Chỉ bằng vào Phương Viêm một người là xem xét không đến tốt rồi bàn. Phương Chấn lập tức liền đem sở hữu Phương gia đệ tử phái đi ra ngoài tốt xem xét hai đe chuẩn bị chuyển nhượng cửa hàng. Thời gian vội vàng như nước chảy. Phương gia gần 200 tên tộc nhân đều bị phái đi ra ngoài. Phương Viêm cũng không có ra ngoài. Mà là trong phòng tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Thuận tiện luyện chế một ít pháp khí cùng đan dược. Làm tốt kế tiếp khai trương làm chuẩn bị. Phương gia tộc nhân là đi sớm về trễ. Mới đầu 3-4 ngày là không có một điểm thu hoạch. Tại một ít náo nhiệt đường đi. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Sinh ý nóng này cực kỳ khủng khiếp. Căn bản cũng không có người nguyện ý chuyển nhượng. Thẳng đến ngày thứ 9 thời điểm, Phương Viêm cuối cùng là đã nghe được một cái coi như bu cu tin tức tốt. Là tại Thanh Long Nhai có một gian cửa hàng chủ nhân có việc gấp. Muốn đem kinh doanh hơn 10 năm cửa hàng chuyển nhượng. Bởi vì chuyển nhượng phí có chút cao. Một mực không có chuyển đi ra ngoài. Lý Lão Bàn. Ngươi cửa hàng này tuy nói tại Thanh Long Nhai. Thế nhưng mà là ở cuối phố. Địa lý vị trí không thật là tốt. Lại muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch chuyển nhượng phí. Có thể hay không quá mắc. Phương Viêm tại Phương Trấn cùng đi xuống đuổi tới nhà này kinh doanh phù triện cửa hàng, lập tức không khỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi có lẽ biết rõ. Gian phòng này cửa hàng là nhà của ta tổ tiên truyền thừa. Cửa hàng này vị trí là có một chút như vậy vắng vẻ. Thế nhưng mà hậu viện này diện tích phi thường đại. Mấy ngàn mét vuông. Nhỏ. Vô luận là trồng chất hàng hóa làm nhà kho. Hoặc là ở cách ngàn tám người đều không có quen ti. 10 vạn thượng phẩm linh thạch đã là thổ huyết giá rồi. Giữ lại một đám tròm dâu dê lão giả nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Được rồi, 10 vạn. 10 vạn đem ngươi khế đất cùng chuyển nhượng hợp đồng viết xong tìm công chứng viên chúng ta có thể giao tiếp rồi. Phương Viêm đang nghe cái này cửa hàng hậu viện có thể ở người, con mắt sáng ngời, lập tức đáp ứng. Nếu đem gian phòng này cửa hàng mua lại, như vậy Phương gia tại đây hỏa man thành coi như là chính thức lạc địa sinh căn rồi. Tiểu huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Hợp đồng này đã sớm chuẩn bị cho tốt đợi lát nữa ngươi cùng ta đến phủ thành chủ đóng cái dấu thì tốt rồi. Lý lão bản nghe vậy không khỏi cười nói. Điều kiện nói chuyện thỏa. Phương Viêm cùng Lý lão bản tìm được hỏa man thành tương quan người phụ trách. Thanh toán linh thạch. Cầm khế đất. Ký hợp đồng. Gian phòng này cửa hàng. Là Phương Viêm được rồi. Phụ thân bên kia khách sạn tiền thuê đã đến kỳ rồi. Hiện tại có thể đem tộc nhân đều tiếp ở đây rồi. Trở lại. Cửa hàng trời đã tối rồi. Phương Viêm là hướng về phía Phương Chấn hô. Viêm nhi tộc nhân hôm nay ta đã nhận lấy rồi. Tại hậu viện đều dàn xếp tốt rồi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. A đúng rồi. Phương Viêm, ngươi muốn mở cửa hàng. Ngươi nghĩ tới cửa hàng này tên gì sao? Ngày mai ta dễ tìm người làm bảng hiệu. Mấy ngày gần đây nhất cũng tốt nhiều hơn tuyên truyền thoáng một phát. Hạ Ấp Minh nghe vậy không khỏi. Cái này, chúng ta trước mắt chủ yếu kinh doanh đúng là pháp khí cùng đan dược, đã kêu đan pháp các a. Phương Viêm cười nói. Đan pháp các, bu cu ô, danh tự coi như cũng được. Phương Chấn cùng Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi cười nói. Viêm nhi, ngươi còn đang bận việc đi thôi, những sự tình này. Giao cho ta cùng ngươi hạ thúc xử lý là được rồi. Phương Chấn nghe vậy. Đúng rồi. Phụ thân. Trong khoảng thời gian này. Ngươi hỗ trợ nhiều thu mua thoáng một phát phần này danh sách bôi thuốc tài cùng khoáng thạch. Càng trốn càng tốt. Trong khoảng thời gian này ta muốn luyện chế nhiều một ít đan dược cùng pháp khí đi ra. Phương Viêm lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật cùng một miếng trắng nõn ngọc giản. Yên tâm, những điều này đều là một ít cấp thấp tài liệu trong khoảng thời gian này ta sẽ tăng. Độ mạnh yếu thu mua. Phương Chấn nhìn thoáng qua trong ngọc giản ghi lại các loại linh dược cùng khoáng thạch lập tức không khỏi. Vậy làm phiền phụ thân cùng hạ thúc rồi. Phương Viêm cười nói đón lấy. Hướng hậu viện bế quan mật thất bước đi. Chương 272. Đánh quảng cáo. Phát truyền sơ. dơ, quy, quy, to, nơ, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. 272. Đánh quảng cáo, phát truyền dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, tị, u, cơ. Ngữ nói, có tiền có thể ma xui dược khiến, một đồng tiền làm khó anh hùng Hán. Tại đại lượng linh thạch mở đường, Phương Viêm bọn họ là nhận được không ít linh dược linh tài cùng khoáng thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ tích lũy điểm kinh nghiệm 200 triệu. Nhân vật thăng cấp đến tiên thiên cảnh nhị trọng. Khoảng cách kế tiếp cảnh giới còn kém 200 triệu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tại toàn tâm toàn ý tu luyện. Đột nhiên, đã lâu lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, rốt cuộc tiên thiên cảnh nhị trọng rồi, tại tích lũy 200 triệu điểm kinh nghiệm. Là tiên thiên cảnh tam trọng rồi. Cũng không biết liệt dương tử thế nào, chúng ta đến hỏa man thành đã gần một tháng rồi, đều không có một chút tăm hơi. Phương Viêm cảm thụ một trong hạ thể tình huống, phát hiện nghiền nát đan điền còn không có khôi phục. Nếu như không tá trợ thiên tài địa bảo, không có một năm nửa năm là đừng muốn khôi phục. Đi tới nơi này hỏa man thành cũng gần một tháng rồi, đã liệt dương tử còn không có trở về. Cửu tiết linh ngẫu liên tử ta phải bốn phía nghe ngóng thoáng một phát. Cái này tổn hại đan điền phải mau chóng khôi phục. Phương Viêm đứng dậy, hướng về ngoài phòng đi đến. Cái này hơn một tháng thời gian, Phương Viêm là luyện chế ra ba kiện cực phẩm pháp khí cùng một ít cực phẩm hồi khí đan. Tinh nguyên đan, hồi nguyên đan, giải độc đan. Phương Viêm trong tay đan phương, ghi lại đan dược, hắn đều thử luyện chế ra một ít. Phương Viêm luyện chế đan dược cùng pháp khí tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà đều là tinh phẩm. Nếu như hiện tại cửa hàng khai trương, có lẽ có thể ứng đối một thời gian ngắn. Còn có bị hắn giết địch lúc thu được không ít chiến lợi phẩm. Vốn là Phương Viêm là ý định đem hắn bán ra đổi lấy linh thạch. Hiện tại vừa vặn mở cửa hàng, đem những không dùng đến này vật phẩm đều xử lý sạch. Phụ thân, cửa hàng này trang hoàng thế nào, có thể khai trương buôn bán sao? Phương Viêm vừa đến đại đường, lập tức không khỏi. Cửa hàng là trang hoàng tốt rồi, chỉ cần có sung túc vật phẩm có thể khai trương. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Nơi hậu thiên đầu tháng 8, vừa dễ dàng khai trương. Phương Viêm tại đây trên 100 mét vuông trong cửa hàng dạo qua một vòng, lập tức không khỏi. Ta cũng hiểu được hậu thiên là một cái ngày tốt lành. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói, hắn cũng thì cho là như vậy. Tính toán Phương Viêm không nói, hôm nay hắn cũng sẽ tìm Phương Viêm thương lượng khai trương sự tình. Hậu thiên khai trương, hiện tại thông chi tộc nhân đem chúng ta dạy ngươi ấm chế truyền đơn phát lượt toàn thành. Ta muốn cho trong thành sở hữu cấp thấp tu sĩ cũng biết chúng ta đan pháp các luyện chế đan dược cùng pháp khí đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Khai trương ngày đó còn có miễn phí đan dược cấp cho. Phương Viêm cười nói. Viêm nhi, ngươi nói cái này trương nho nhỏ truyền đơn thật sự như ngươi chỗ nói như vậy thần kỳ sao? Phương Chấn nghe vậy là có chút tò mò. Phụ thân, chúng ta đan pháp các cũng không có nhiều như vậy cực phẩm đan dược cùng pháp khí. Ngươi cũng có thể đi ra bên ngoài cửa hàng thu mua một ít trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược. Ta lo lắng ngày mai khai trương chúng ta đan dược không đủ bán. Phương Viêm là tự tin cười cười. Cái này phát truyền đơn, thế nhưng mà thế kỷ 21 tiêu thụ thủ đoạn là người đều chiếm món lời nhỏ. Dựa vào tuyên truyền đan có thể nhận lấy một miếng hạ phẩm tinh nguyên đan. Cái này đối với bất luận cái gì bạo khí cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Vì thế, Phương Viêm nhưng là phải tổn thất 10 vạn miếng tinh nguyên đan. Một miếng hạ phẩm tinh nguyên đan 10 miếng hạ phẩm linh thạch. 10 vạn miếng là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn không có chính thức khai trương buôn bán muốn tổn thất lấy sao nhiều linh thạch. Có thể không phải bình thường người có thể có phách lực. Được rồi, tùy ngươi. Đã ngươi cho rằng hữu dụng, như vậy liền làm a. 180 người một hai ngày muốn phát xong cái này 10 vạn tuyên truyền đơn. cái này lượng công việc vẫn còn có chút đại. Ta hiện tại đã kêu người đi xử lý. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Đi, đem cửa hàng môn quan rồi, ta dạy cho các ngươi như thế nào phát. Phương Viêm lo lắng Phương gia tộc nhân đem những tuyên truyền này đơn lung tung đã phát tài. Sợ khởi không đến dự đoán hiệu quả. Chuẩn bị tự mình thực tế một phen. Phương Viêm, không phải là phát cái truyền đơn sao? Việc này thật đơn giản, ngươi vẫn là ở nhà tu luyện, chúng ta đi là được rồi. Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi cười ngăn cản nói. Hạ Thúc, cái này phát truyền đơn trong thế nhưng mà còn có một môn học vấn lại bên trong. Không phải tùy tiện trên đường nhìn thấy một người cho người ta là được rồi. Phương Viêm cười nói. Phương Viêm, cái này phát truyền đơn chính là như vậy phát. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể chơi ra một ít trò gian trá không thành? Hạ Nhất Minh cùng Phương gia tụ tập cùng một chỗ tộc nhân là mặt lộ vẻ tò mò. Ta đoán các ngươi chính là như vậy muốn. Các ngươi như vậy phát truyền đơn là đúng, thế nhưng mà hiệu quả không là rất. Nếu như các ngươi có thể tốn hao một chút thời gian tại nhiều người địa phương đem cái này tuyên truyền đơn. Ghi loại cho hảo hảo giải thích một phen cái này tuyên truyền đơn hiệu quả sẽ gấp bội. Phương Viêm một đoán bọn hắn sẽ như thế làm, lập tức không khỏi cười nói. Đi, phía trước là Thanh Long Nhai đầu đường, đường đi rộng. Người lưu lượng phi thường đại, để cho ta cho các ngươi làm mẫu. Phương Viêm thấy Phương gia tộc nhân đều tụ tập lại một lượt rồi, lập tức không khỏi cười nói. Tin tức tốt, các vị đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Hữu tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt a. Thanh Long Nhai đan pháp các hậu thiên đầu tháng 8 khai trương. Bằng này tuyên truyền đơn có thể miễn phí dẫn tới một miếng tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan. Bảo khí cảnh tu sĩ phục dụng tinh nguyên đan miễn phí tiến đưa a. Đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi. Các vị bảo khí cảnh. Hữu muốn tranh thủ thời gian tốc độ đầu tháng 8 đan pháp các. Một khi bỏ lỡ liền đem hối hận cả đời a. Vị đại ca kia. Ngươi xem xuống. Đây là đan pháp các tuyên truyền đơn. Tặng cho ngươi. Hậu thiên đến đan pháp các bằng này trương tuyên truyền đơn. Có thể miễn phí nhận lấy một miếng tinh nguyên đan. Phương Viêm rắc cuống họng hét lên một tiếng đón lấy. Giữ chặt một gã bảo khí cảnh khôi ngô đàn ông đưa lên một trương tuyên truyền đơn. Đan pháp các hậu thiên đầu tháng 8 khai trương. 10 vạn miếng tinh nguyên đan miễn phí tiến đưa. Dựa vào này tuyên truyền đan. Có thể miễn phí dẫn tới một miếng tinh nguyên đan. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là lại rắc cuống họng hét. Một tiếng. Cái gì đan pháp các hậu thiên đầu tháng 8 miễn phí cấp cho tinh nguyên đan, việc này thật hay giả. Có người nghe được Phương Viêm vụ thanh âm, lập tức đã có người vẻ mặt hồ nghi. Đúng đấy, 10 miếng hạ phẩm linh thạch một miếng tinh nguyên đan làm sao có thể miễn phí tiến đưa. Còn 10 vạn miếng. Chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch ai có. Như vậy thủ bút. Có người là phù hợp. Các vị đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải Đắc. Hữu. Cái này đan pháp các kinh doanh chính là đan dược cùng pháp khí cửa hàng. Trong tiệm có cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm đan dược bán ra. Vì hồi quý mới khách quen. Đặc xuất ra 10 năm vạn miếng tinh nguyên đan làm công việc động khai hỏa nhân khí. Nếu như không tin. Có thể tại đầu tháng 8 ngày nào đó đến đan pháp cắt đi xem một chút. Chỉ là nhìn xem cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Phương Viêm gặp trong đám người phát ra từng. Nghi vấn thanh âm, lập tức không khỏi. A, thật sự có miễn phí tinh nguyên đan tiến đưa a. Cho ta một chương. Đầu tháng 8 ngày đó ta đây nhất định đi cổ động. Phương Viêm xông Phương ra một gã bảo khí cảnh tộc nhân khiến một cái nhan sắc, lập tức. Phương Hải, kinh kêu một tiếng chen đến Phương Viêm trước người là đòi hỏi tuyên truyền đơn. Có phương pháp biển cái này sống sờ sờ ví dụ, lập tức. Tụ tập ở đây tu sĩ đã kêu la hét hướng Phương Viêm đòi hỏi tuyên truyền đơn. Các vị, hữu, không có ý tứ à. Tuyên truyền một phát đã xong. Các ngươi đến khác đường đi xem một chút đi. Đan pháp các nhân viên công tác tại khác đường đi cấp cho truyền đơn rồi. Tại phát ra 100 phần tuyên truyền đơn về sau, Phương Viêm lập tức dừng lại. Ai, mất hứng, như thế nào cũng chưa có, mới phát mấy phần, không phải nói là 10 vạn phần sao? Không có lấy được tuyên truyền đơn không khỏi thở dài nói. Phụ thân thấy được sao? Là giống như vậy làm. Tại nhiều người địa phương cấp cho tuyên truyền đơn. Mỗi cách địa phương không muốn vượt qua 100 phần. Nhất định phải chuyển lượt toàn thành. Nhìn xem người xung quanh bầy dần dần tán đi. Phương Viêm là hướng về phía Phương gia tộc nhân giao đại. Chương 273. Oanh động toàn thành 273. Oanh động toàn thành. Nguyên lai like cách này phát tuyên truyền đơn còn có như vậy học vấn ở bên trong, thật là thổ giáo. Phương Chấn nhìn xem Phương Viêm thao tác một lần, lập tức không khỏi cảm khái. Phương Viêm làm như thế, còn thật không phải là bất đồng tiếng vọng. Theo hắn một phen giảng thuật, chính là hắn cái này đoạt mệnh cảnh cao thủ cũng có chút động tâm rồi. Mọi người nhanh đi làm việc a. Nay minh hai ngày, ta nhất định phải làm cho sở hữu Hỏa Man thành người cũng biết chúng ta đan pháp các khai trương. Phương Viêm nghe vậy là trầm giọng nói. Tại Phương Ngạn một phen dặn dò xuống, Phương gia một đám tộc nhân là lấy một đám tuyên truyền riêng là tứ tán mà khai. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tận tìm người hơn địa phương hành động. Cứ như vậy, tại Phương gia đại lực tuyên truyền xuống, đan pháp các tên tuổi là đánh ra. Hơn nữa còn là dùng mạng nhện hình thức, dùng thanh long nhai làm trung tâm, hướng về Hỏa Man thành bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Này các ngươi nghe nói không? Tại thanh long nhai có một cái đan pháp các đầu tháng 8 thì ra là hậu thiên muốn khai trương. Khai trương cùng ngày có tinh nguyên đan tiến đưa. Thật hay giả? Một miếng tinh nguyên đan là 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Toàn thành có hơn 1.000 vạn miệng người. Nếu đều đi đâu đan pháp các, bọn hắn tiến đưa qua được tới sao? Vẫn không thể thiếu chết rồi. Ta nghe nói là bằng mượn bọn họ phát tuyên truyền đơn thì có tinh nguyên đan tiến đưa. Thôi đi, lừa gạt tiểu hài tử à, ngươi đây cũng tín. Có người khinh thường nói. Tín? Như thế nào không tin? Ta thế nhưng mà có bọn hắn một chương tuyên truyền đơn. Nếu hậu thiên bọn hắn không để cho ta một miếng tinh nguyên đan, ta cần phải tìm người đem hắn cửa hàng đập phá. Cũng dám gạt người. Có người nghe vậy không khỏi hung dữ. Xem cái này tuyên truyền đơn, có cực phẩm tinh nguyên đan bán ra. Ta đối với bình thường tinh nguyên đan đã mất đi kháng tính. Nếu cái này đan pháp các thật sự có cực phẩm đan dược ra tay, ta như thế nào cũng muốn đi một chuyến. Nếu là có cái này cực phẩm tinh nguyên đan đột phá tiên thiên cảnh, hẳn không phải là việc khó gì. Một quần áo ngăn nắp thanh niên nam tử nhìn xem Phương Viêm bọn hắn phát ra tuyên truyền riêng là bắn ra vừa sờ tinh quang. Tại đây Hỏa Man thành tuy nhiên là đại thành, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đều là luyện đan đại tông sư. Bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian luyện chế một ít bảo khí cảnh, tiên thiên cảnh tu sĩ phục dùng cấp thấp đan dược. Cho nên tại đây Hỏa Man thành cấp thấp cực phẩm đan dược, đây tuyệt đối là một đan khó cầu. Khoan hãy nói. Phương Viêm bọn hắn như vậy không dư lực cấp cho tuyên truyền đơn, thật sự chính là hấp dẫn một nhóm người. Nhân khí là hấp dẫn, cũng không biết cái này hiệu quả thế nào. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta tại đến địa phương khác nhìn xem. Nghe cái này lầu uống trà truyền đến nhiệt nghị chủ đề, đều là về hắn đan pháp các khai trương miễn phí cấp cho tinh nguyên đan. Phương Viêm biết rõ, cái này một mảnh nhỏ nhân khí là hấp dẫn, cũng không biết địa phương khác tình huống thế nào. Phương gia tộc nhân có phải hay không dựa theo hắn giáo dạng cấp cho tuyên truyền đơn. Xuyên qua thanh long nhảy, Phương Viêm thấy được một gã Phương gia luyện khí kỳ tộc nhân ở đâu ra sức diễn thuyết. Tuy nhiên không bằng hắn giảng dạng cảm xúc tăng vọt, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người vây xem. Cách thật xa, Phương Viêm chợt nghe đến đâu chút ít vây xem quần chúng kêu gào lấy muốn tuyên truyền đơn. Mà cái này Phương gia luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có lại để cho Phương Viêm thất vọng, cũng không có bởi vì nhiều người tranh mua đem trong tay tuyên truyền một phát thả ra, mà là đem trước khi Phương Viêm giảng nội dung trọn vẹn nói 3-4 lượt mới đưa 100 chương tuyên truyền đơn cấp cho xong. Phương Viêm lại đi rất nhiều địa phương, thấy Phương gia tộc nhân coi như là lính ngộ cấp cho tuyên truyền đơn yếu lính. Phương gia tộc nhân thật là hoàn mỹ hoàn thành việc này. Phương Viêm chỗ qua địa phương, phủ cận quán rượu, cửa hàng cũng đang thảo luận lấy Phương Viêm đan phương các sự tình. Hỏa Man Thành phản ứng là phi thường nhiệt liệt. Theo thời gian trôi qua, sẽ có nhiều người hơn biết rõ Phương Viêm đan pháp các khai trương sự tình. Xem cách này hình thức, mai kia khai trương đại điển đem xét phi thường nóng này. Trước khi tồn trữ, điểm hàng tồn cũng không quá đủ, ta phải tại mua sắm một ít đan dược cùng pháp khí chống đỡ giữ thể diện. Phương Viêm chỗ qua địa phương, khắp nơi đều có thể nghe được mọi người nghị luận đan pháp các khai trương sự tình. Có rất nhiều người đều đối với cái này đan pháp các sinh ra hứng thú. Muốn tại khai trương vào cái ngày đó đến đan pháp các nhìn xem. Ồ, cái này có một cái đan đường. Quy mô còn rất quá. Vào xem, nhiều mua sắm một ít cấp thấp đan dược. Phương Viêm tại một nhà đan dược phố ngừng lại, lập tức không khỏi. Các ngươi nghe nói không? Gần đây có cái gì đan pháp các muốn khai trương? Nói là miễn phí đưa tặng tinh nguyên đan. Còn có cực phẩm đan dược bán ra. Việc này thật hay giả? Cái này cực phẩm đan dược, tùy tiện một hạt. Quản chi là cấp thấp nhất đan dược đều cần luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Một cách vừa khai trương tiểu đan phố. Vậy có luyện đan đại tông sư tỏa chấn à? Cái này không bày rõ ra là gạt người mà. Phương Viêm mới vừa vào môn đón lấy chợt nghe đến trong quầy nhân viên công tác phát ra cười nhạo âm thanh. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, ta hậu thiên đều mau mau đến xem, không là miễn phí đưa tặng tinh nguyên đan. Vi, cực phẩm đan dược ta cũng mau mau đến xem. Một danh khác nhân viên công tác không khỏi. Vị khách quan kia, ngươi có cái gì cần? Phương Viêm mới vừa vào điếm đón lấy. Vài tên tụ tập cùng một chỗ nhân viên công tác. Hướng về phía Phương Viêm hỏi. Các ngươi cái này có đại lượng thích hợp đoạt mệnh cảnh phía dưới tu sĩ phục dụng đan dược sao? Phương Viêm hỏi. Có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Nhân viên công tác vội vàng nói. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Phương Viêm phi thường hào khí đích. Bởi vì Phương Viêm muốn số lượng nhiều. Kinh động đến cái này đan dược phố lão bản. Lão bản cho Phương Viêm đánh nữa cái 80% giảm giá. Còn đã thành lập nên về sau hợp tác lâu dài mục đích. Phương Viêm ra cái này đan dược phố, lại đi một nhà quy mô khá. Pháp khí điếm. Mua đại lượng trung cao cấp pháp khí. Cùng cửa hàng lão bản đã thành lập nên hợp tác lâu dài mục đích. Mang theo thắng lợi trở về chiến lợi phẩm hướng về đan pháp các đi lấy. Phương Viêm trở lại đan pháp các. Phương Chấn bọn hắn một đám Phương gia tộc nhân còn không có trở về. Phương Viêm tại hiểu được thị trường. Ngoại trừ mỗi ngày luyện công ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm sự tình. Hắn còn toàn lực luyện chế hắn nắm giữ trong tay vài loại cao cấp đan phương. Hắn muốn tranh thủ tại khai trương ngày nào đó luyện chế nhiều một ít cực phẩm đan dược đi ra. Ngày hôm sau, toàn bộ Hỏa Man Thành cấp thấp tu sĩ cũng biết Hỏa Man Thành có một cái đan pháp các tồn tại. Trong tiệm có cực phẩm đan dược bán ra. Khai trương cùng ngày có miễn phí tinh nguyên đan đưa tiễn. Toàn bộ Hỏa Man Thành đều sôi trào. Là một ít thế lực. Đều có chỗ nghe thấy. Giữa trưa, Phương Chấn và Tiến Phương gia tộc nhân là lục tục trở về. Cả đám đều lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Tại trở lại trên đường, bọn hắn là không phát tuyên truyền đơn đều có thể nghe được rất nhiều người đang đàm luận việc này. Lần này, bọn hắn đan pháp các thanh danh là triệt để khai hỏa rồi. Viêm Nhi, tại trở lại trên đường, ta nghe được có người tại hoa một cách linh thạch giá tiền thu mua chúng ta cấp cho tuyên truyền đơn. Việc này ngươi thấy thế nào? Phương Chấn một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi. Bọn hắn muốn thu. Lại để cho bọn hắn thu a. 10 vạn miếng tinh nguyên đan ta vốn là không chuẩn bị quyệt nợ. Việc này nhất định phải hảo hảo xử lý. Bằng không thì ngày mai khai trương sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chương 274. Sinh ý. Đầu tháng 8 8 buổi sáng, thiên còn tối tăm mờ mịt sáng, phía chân trời vừa lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Viêm Nhi, đều chuẩn bị xong chưa? cái này trong tiệm vật phẩm có thể đủ. Hôm nay sáng sớm đã có người tại điếm bên ngoài bồi hồi hỏi thăm đổi tặng phẩm nghi thức. Phương Chấn từ bên ngoài trở về, lập tức không khỏi xông Phương Viêm hỏi. Phụ thân đều chuẩn bị xong, chỉ cần giờ lành vừa đến có thể khai trương rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn đem trên địa cầu doanh tiêu thủ đoạn đem đến cái này tu chân đại thế giới. Cụ thể hiệu quả, hắn thật sự chính là không biết. Giờ phút này hắn là cũng có chút tâm thần bất định cùng chờ mong. Đến, mấy người các ngươi, mau đem tinh nguyên đan chuẩn bị cho tốt. Chờ giờ lành vừa đến có thể bắt đầu cấp cho đan dược. Phương Chấn hướng về phía bốn phía vài tên bảo khí cảnh tu sĩ vẫy vẫy tay. Tại đan pháp các ngoài cửa, có một chương miễn phí cấp cho tinh nguyên đan án đài, có hơn 10 tên bảo khí cảnh tộc nhân duy trì tiếp tục. Đan pháp các đại môn hai bên càng là bày đặt hai hàng hoa tươi lắng hoa túc hành rộng. Đường cách bên cạnh, đặc biệt là sáng mò mẫm tất cả mọi người mắt chính là tại cửa hàng hai bên. Hơn 20 tên lộ ra một đôi trắng nón cặp đùi đẹp mặt sườn xám tiếp khách nữ tu sĩ. Đây là Phương Viêm tốn hao 20 vạn hạ phẩm linh thạch tại trong thành thu. Có những xinh đẹp này nữ tiếp khách tại. Phương gia những trẻ tuổi kia tộc nhân là hai mắt tỏa ánh sáng. Không có việc gì đều hướng trong hành lang chạy. Sau đó không ngừng liếc trộm. Từng dãy mê người nữ tiếp khách. Phụ thân, giờ lành đã đến, có thể đã bắt đầu. Phương Viêm nhìn sắc trời một chút, ven đường. Là hấp dẫn không ít người, Phương Viêm lập tức không khỏi trầm giọng nói. Giờ lành dùng đến, đan pháp các khai trương điển lễ hiện tại bắt đầu, vào điếm dựa vào tuyên truyền đơn có tốt lễ đưa tiến. Dục hối đoái quà tặng tốc độ, hét, một tiếng từ đan pháp các trên không nổ vang, nhiều đám hoa tươi từ không trung phiêu rơi mà xuống. Hoa tươi, mỹ nhân thảm đỏ. Đan pháp các chính thức tại đây hỏa man thành đặt chân rồi. Cho đây là các ngươi tuyên truyền đơn. Nhanh cho ta tinh nguyên đan a, ta cũng chờ đã lâu rồi. Trong đám người, một cái cường tráng đàn ông là lấy một chương tuyên truyền đơn hướng về phía cửa ra vào nhân viên công tác hỏi. Cho, ngươi là 782 số may mắn khách hàng, đây là của ngươi này tinh nguyên đan, hảo hảo thu về. Phương Minh tiếp nhận tuyên truyền đơn. Nhìn một chút tuyên truyền đơn thấp hệ liệt số, sai người đem 782 số câu mất đón lấy. Lấy ra một hạt tinh nguyên đan đưa cho đối phương. Ha ha, ta lấy đến tinh nguyên đan rồi, cái này đan pháp các thật sự chính là coi trọng chữ tín A. Dựa vào tuyên truyền đơn thật sự cho tinh nguyên đan A. Cường tráng đàn ông là một cái. Giọng. Một lấy được tinh nguyên đan không khỏi ý cười ha ha. Đi, ta muốn vào điếm nhìn xem có phải thật vậy hay không có cực phẩm đan dược bán ra. Khai trương điển lễ ngay từ đầu. Chỉ có Liệt Dương Tông Liễu Thanh dùng chính mình danh nghĩa cá nhân đưa 100 vạn hạ phẩm linh thạch hào lễ. Những người còn lại đều là đến xem náo nhiệt. Tuy nói chỉ là xem náo nhiệt. Thế nhưng mà hắn náo nhiệt trình độ có thể nói là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Đặc biệt là ở đâu cường tráng đại hán dùng thân thử hiểm lấy được một hạt tinh nguyên đan, lập tức. Hào khí là thoáng một phát. Này đến bảo, tụ tập tại bốn phía cầm trong tay tuyên truyền đan tán tu hoặc là một ít chán nản tu sĩ là xông lên. Đem, hối đoái đại là vây quanh một cách chật như nêm cối. Nhường một chút, lấy được quà tặng hướng trong tiệm đi. Mua hết vật phẩm bằng hữu thỉnh đi ra ngoài, điếm bên ngoài còn có rất nhiều. Hữu không có vào được, cho chư vị. Hữu mang đến không tiện kính xin lý giải. Cảm tạ đối với bổn điếm đích hậu ái, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nhìn xem, hơn 200 mét vuông tiểu điếm là đầy ập người. Phương Viêm không thể không nhảy ra thân mở ra thủy thua tán nhân bầy. Người ở bên trong không đi, người ở phía ngoài là vào không được, cái này càng thêm dẫn tới rất nhiều người vây xem. Phục vụ viên, các ngươi đây là ý gì? Không phải nói các ngươi trong tiệm có cực phẩm đan dược cùng cực phẩm pháp khí bán ra, như thế nào không lấy ra à? Nhưng lại có quy định, mỗi người chỉ có thể mua sắm một miếng cực phẩm đan dược, các ngươi đây là ý gì? Trước quầy, có người tại biết được chỉ có thể mua sắm một loại cực phẩm đan dược. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể hạn mua một miếng, rất nhiều người lập tức. Không làm rồi, lập tức. Hướng về phía trước quầy nhân viên công tác hét lên. Khách quan, ngươi cũng biết. Hôm nay người đặc biệt nhiều. Chúng ta trong tiệm cực phẩm đan dược căn bản là bán không đến. Chỉ có thể là áp dụng loại này hạn mua. Muốn là lúc sau các ngươi cần cực phẩm đan dược có thể đến chúng ta trong tiệm mua sắm hoặc là cung cấp dược liệu. Chúng ta trong tiệm luyện đan sư sẽ giúp bề bộn luyện chế. Trong tiệm nhân viên công tác là kiên nhẫn giải thích nói. Mua được đan dược khách quan kính xin đi ra ngoài chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi. Trong tiệm khách hàng trực tiếp chật ních. Phương Viêm không thể không khiến người bắt đầu xua tán khách hàng. Lại để cho không có mua được đan dược khách hàng vào điếm. Viêm Nhi, cái này đan pháp các sinh ý thật sự chính là. A, cái này mặt tiền cửa hàng quá nhỏ rồi. Nếu tại đại điểm thì tốt rồi, có thể một lần dung nạp mấy ngàn khách hàng. Phương Chấn nhìn xem hiện trường. Hào khí, nhìn không được cảm khái nói. Cực phẩm đan dược là hạn mua, mỗi người chỉ có một hạt, có thể là như thế này vẫn là cung không đủ cầu. Rất nhiều người đều mở phàn nàn không thể nhiều bán một ít cực phẩm đan dược. Phụ thân, đây chỉ là khai trương trong ngày hôm ấy. Qua đi chậm rãi thì tốt rồi. Chúng ta luyện chế cực phẩm đan dược không có khả năng quá nhiều. Điếm quá. Nguồn cung cấp không được. Chỉ cần duy trì hiện trạng là được. Phương Viêm không khỏi cười nói. Tuy nhiên rất nhiều người mua không được cực phẩm đan dược. Thế nhưng mà trong tiệm còn có rất nhiều những thứ khác đan dược không bị hạn chế. Phương Viêm là đánh chính là 90% giảm giá. So giá thị trường là muốn tiện nghi một điểm. Rất nhiều bảo khí cảnh. Tiên thiên cảnh tu sĩ tại mua sắm không được quá nhiều cực phẩm đan dược. Vẫn là lựa chọn ở chỗ này mua sắm bọn hắn cần các loại đan dược. Này, cái này đan pháp các có phải thật vậy hay không có cực phẩm đan dược bán ra a? Theo luồng thứ nhất khách hàng ra đan pháp các bên ngoài chen chúc khách hàng không khỏi hỏi. Cái này đan pháp các trong là có cực phẩm đan dược bán ra. Đều là thích hợp bảo khí cảnh cùng tiên thiên cảnh tu sĩ phục dụng. Thế nhưng mà mỗi người chỉ có thể mua sắm một hạt. Một hạt cực phẩm đan dược căn bản cũng không có bao nhiêu dùng. Có người là nhịn không được phàn nàn nói. Còn thật sự có cực phẩm đan dược, không biết là vị nào luyện đan đại sư luyện chế cực phẩm đan dược a? Có người là trên mặt hưng phấn thẳng sắc mà hỏi. Cái này còn thật không biết, cái này đan pháp các sinh ý thật sự là quá. Rồi trong tiệm nhân viên công tác căn bản là bận không qua nổi. Bị hỏi chi nhân là không khỏi lúng túng nói. Tìm hiểu đi ra sao? Cái này đan pháp các là Phương Viêm. Tiểu xúc sinh làm ra đến hay sao? Tại Hỏa Man thành một tòa xa hoa trong đại điện. Tà vương phủ một gã anh tuấn thanh niên là hướng về phía thuộc hạ một gã tùy tùng hỏi. Khởi bẩm công tử, đã xác nhận là Phương Viêm tại Thanh Long Nhai khai bỏ đan pháp các. Tùy tùng là vẻ mặt cung kính. Đã xác định là Phương Viêm. Tiểu xúc sinh, như vậy lần này nói cái gì cũng phải nhường bọn họ theo trên thế giới này biến mất. Cửu trưởng lão không thể hoàn thành sự tình. Để cho ta tới hoàn thành a. Tạ Văn Đào nghe vậy là lạnh lùng nói. Chương 275. Có người nháo sư 275. Có người nháo sự. Phương Viêm theo khai trương đến bây giờ, ngươi đoán chúng ta đan pháp các buôn bán lời bao nhiêu linh thạch rồi? Hạ Nhất Minh nhìn xem. Một mực. Nhân khí, Song Phương Viêm hỏi. Mấy trăm vạn lượng giao dịch ạ? Phương Viêm có chút không quá xác định. Theo khai trương đến bây giờ cũng mới hơn một canh giờ, bọn hắn phần đều là hướng về phía cực phẩm đan dược đến, bởi vì hạn mua, lượng giao dịch không có khả năng quá. Ha ha, Phương Viêm, ngươi không biết à? Cái này một canh giờ, chúng ta trong kho hàng hạ phẩm linh thạch lượng giao dịch là đột phá đã đến 1.200 vạn. Chiếu cái này tiến độ, đến muộn chấm dứt buôn bán. Hạ phẩm linh thạch lượng giao dịch có thể đột phá 100 triệu. Hạ Nhất Minh nghe vậy là vẻ mặt hưng phấn, một ngày lượng giao dịch là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Là 1 vạn thượng phẩm linh thạch, thuần lợi nhuận là 2.000 vạn. Một canh giờ, 1.200 vạn hạ phẩm linh thạch lượng giao dịch. Thì ra là 1.200 miếng thượng phẩm linh thạch. Cái này lượng giao dịch tại Hỏa Man Thành có lẽ xem như đứng đầu trong danh sách rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. 1.200 vạn hạ phẩm linh thạch tại trước kia Phương gia, đây tuyệt đối là một khoản tiền. Cái này sinh ý quá. Rồi, không có mắt người thèm đến nháo sự a. Nhìn xem. Sinh ý, Hạ Nhất Minh là có chút lo lắng. Sinh ý sẽ để cho mắt người thèm sinh lòng bất mãn. Một khi có người đến nháo sự, đan pháp các không có cường giả làm chấn, đan pháp các sẽ rất chịu thiệt, khiến cho người bất mãn đỏ mắt. Việc này không thể tránh được. Hỏa Man Thành không cho phép đại quy mô xung đột. Chúng ta cũng không muốn lo lắng quá mức. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Binh tới tướng đỡ, ai đến thổ chìm. Chúng ta đan pháp các mặc dù không có cao giai tu sĩ tỏa chấn, có thể cũng không phải là người nào có thể khi dễ. Phương Viêm không khỏi cười nói. Viêm nhi. Trước sân khấu truyền đến tin tức. Cực phẩm đan dược tồn kho nhanh nếu không có. Căn bản là kiên trì không đến tối. Giữa trưa, Phương Viêm tại hậu viện nghỉ ngơi. Đột nhiên, Phương Chấn là vội vã hướng về phía Phương Viêm. Cực phẩm đan dược không phải số lượng có hạn mua sắm sao? Như thế nào nhanh như vậy muốn hết hàng rồi? Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Đều do cái này sinh ý quá. Rồi cực phẩm đan dược là cung không đủ cầu a. Rất nhiều người đều nguyện ý tìm chúng ta điếm đại luyện các loại đan dược. Ta lo lắng ngươi không ứng phó qua nổi. Đều thoái thác rồi. Phương Chấn là có chút ảo não. Sinh ý quá mức. Cái này cũng không là một chuyện tốt tình. Cái này cực phẩm đan dược không phải rau cải trắng. Không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chờ trong tiệm cực phẩm đan dược đều bán hết. Ngươi thông chi trong tiệm tộc nhân đám tiếp theo cực phẩm tinh nguyên đan tại 2 canh giờ sau bán quá hạn không đợi. Phương Viêm nghe vậy. Tốt, ta cái này thông chi xuống dưới. Phương Chấn nghe vậy. A, đúng rồi, phụ thân, ta không tại trong khoảng thời gian này có người hay không đến nháo sự a. Phương Viêm là đột nhiên gọi lại Phương Chấn. Không có. Sinh ý rất tốt, chỉ là phàn nàn người quá nhiều, tại ngươi chiêu những tiếp khách kia trấn an xuống, bọn hắn đều đi nha. Phương Chấn nghe vậy xoay người nói. Không có người nháo sự là tốt rồi. Nếu là có người nháo sự, ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết, để cho ta tới xử lý. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đã biết. Phương Chấn đáp nhẹ một câu đón lấy. Lui về đại đường tỏa chấn đi. Cái này là cái đó tiểu xúc sinh mở đích đan pháp các. Sinh ý thật sự chính là. A. Tạ Văn Đào tại 2 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng đi xuống, đi vào thanh long nhai. Nhìn xem. Xếp thành hàng dài đội ngũ, trong mắt đã hiện lên một vòng tinh quang. Đúng đấy. Thật không biết thằng này là nghĩ như thế nào. Lại để cho toàn thành cũng biết hắn mở một gian đan pháp các. Nhưng lại có nhiều người như vậy đến cổ động. Tạ Văn Đào sau lưng một gã đoạt mệnh cảnh lục trọng đỉnh phong tu sĩ nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Lương lão, muốn ngươi chuẩn bị thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tạ Văn Đào hướng về phía thân chắc một danh khác lão giả hỏi. Thất công tử, đều chuẩn bị xong, suốt 10 vạn phần tuyên truyền đơn. Họ Lương lão giả nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha! Đi đến đâu tiểu xúc sinh mở đan pháp các lính tinh nguyên đan đi. Tạ Văn Đào. Anh Tuấn trên mặt là hiện lên một vòng cười tà đón lấy liền hướng lấy đan pháp các bước đi. Nhường một chút công tử nhà ta muốn tới nhận lấy đan pháp các miễn phí cấp cho tinh nguyên đan rồi. Họ Lương lão giả hướng về phía tụ tập tại 4 phía cấp thấp tu sĩ là hét lên. Đây là các ngươi trong tiệm tuyên truyền đơn A. Họ Lương lão giả là lấy ra 3 chương tuyên truyền đơn đưa cho cửa ra vào nhân viên công tác. Cho hắn 3 hạt tinh nguyên đan. Phương Đồng tiếp nhận 3 chương tuyên truyền đơn không khỏi. Chậm đã. Ta cái này còn có rất nhiều các ngươi trong tiệm tuyên truyền đơn. Các ngươi cùng nhau đều hối đoái đi à nha. Họ Lương lão giả đột nhiên ngăn lại ở Phương Đồng. Tự càn khôn trong túi chứ vật là lấy ra đạp mạnh tuyên truyền đơn. Hắn số lượng không dưới mấy ngàn nhiều. Mà cái này họ Lương lão giả còn đang không ngừng hướng càn khôn trong túi chứ vật lấy tuyên truyền đơn. Vì khách quan kia không có ý tứ, cái này tuyên truyền đơn không phải chúng ta trong tiệm cấp cho. Phương Đồng nhìn xem. Đạp mạnh đạp tuyên truyền đơn. Lấy ra trong đó mấy chương. Gặp tuyên truyền đơn số đuôi đều là 34.504. Lập tức không khỏi. Cái gì? Đây là các ngươi trong tiệm cấp cho tuyên truyền đơn. Các ngươi vậy mà không thực hiện hứa hẹn. Các ngươi đây là lừa gạt. Có tin ta hay không đem bọn ngươi điếm đập phá? Họ Lương lão giả nghe vậy là hướng về phía Phương Đồng hung dữ. Viêm Nhi, không tốt rồi. Không tốt rồi, có người đến trong tiệm nháo sự. Phương Chấn nghe được tộc nhân báo cáo, vội vã tiến vào hậu viện, hướng về phía Phương Viêm chỗ luyện đan thất cất cao giọng nói. Phụ thân, ngươi đừng vội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Viêm ra luyện đan thất, không khỏi cau mày nói. Viêm Nhi, có một cách đoạt mệnh cảnh tu sĩ là lấy rất nhiều chúng ta cấp cho tuyên truyền đơn muốn tới miễn phí nhận lấy tuyên truyền đơn. Thế nhưng mà Phương Đồng điều tra rồi. Những tuyên truyền này đơn ngươi lại để cho ship đặt hệ liệt số đều là giống nhau. Phương Đồng cự tuyệt hối đoái. Vì vậy song Phương ngay tại cách đó náo đi lên. Phương Chấn nghe vậy. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ đến chiếm tiện nghi, đây tuyệt đối là đến nháo sự. Phương Viêm lông mày thật sâu nhăn lại, mở suy tư sẽ là ai đến tìm phiền phức của bọn hắn rồi. Gần đây một thời gian ngắn đắc tội chỉ có Tà Vương phủ người. Chẳng lẽ là bọn hắn? Em cua tôi. Đi, chúng ta ra đi xem. Phương Viêm kêu gọi Phương Chấn hướng trong hành lang đi đến. Gia chủ thiếu gia, các ngươi đã tới, chính là bọn họ cầm giả mạo tuyên truyền đơn muốn tới hối đoái tinh nguyên đan. Phương Đồng một thấy Phương Viêm cùng Phương Chấn, như là đã tìm được người tâm phúc bình thường, lập tức không khỏi. Nơ, đã biết, Đại Đồng, ngươi qua một bên đi, việc này. Giao cho ta đến xử lý. Phương Viêm vỗ Phương Đồng bả vai, không khỏi. Ngươi là người nào? Với tư cách đoạt mệnh cảnh cường giả, ngươi cũng có mặt đến chúng ta cái này một cái tiểu điếm lừa bịp người. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Nhìn xem, khô khốc gầy teo lão giả, Phương Viêm là lạnh lùng nói. Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực không tính quá mạnh mẽ cũng không tính quá yếu, Phương Viêm hoàn toàn có thể ứng đối. Thằng này như thế đuôi mù. Phương Viêm là tại trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào dùng thằng này đến lập uy. Chương 276 Dế nhui cùng ăn mày. Chương 276 Dế nhui cùng ăn mày. Lừa bịp người. Tiểu tử. ta đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả hội lại lừa ngươi. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi à nha. Cái này rõ ràng là của các ngươi tuyên truyền đơn. Vì cái gì chúng ta lấy ra nhận lấy miễn phí tinh nguyên đan các ngươi. Chơi xấu không nhận chứng. Có tin ta hay không đem bọn ngươi cái này phá điếm cho đập phá, cho không được chúng ta tinh nguyên đan cũng đừng sung. Lão sói vấy đuôi. Lương Thạc Dũng nghe thấy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Có phải hay không lừa bịp người? Mọi người trong nội tâm đều có cân đòn. Chúng ta đan pháp các là qua như vậy tuyên truyền đơn. Tổng cộng là 10 vạn phần. Bằng tuyên truyền đơn đến bây giờ đã nhận lấy 7 vạn 8 ngàn phần. Mỗi một phần đều có một cái hệ liệt số. Mà ngươi rồi. Tuy nhiên cầm nhiều như vậy tuyên truyền đơn đến. Số lượng cực. Không nói. Có 3-4 vạn phần. Mỗi một phần đều là một cái giống nhau hệ liệt số. Ngươi nói ngươi không phải lừa bịp người là cái gì? Phương Viêm tùy tiện lấy ra một phần tuyên truyền riêng là lạnh lùng nói, trong mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Nói như vậy, cái này tinh nguyên đan các ngươi là không để cho rồi. Lương Thạch Dũng trong mắt là đã hiện lên một vòng lệ mang, gắt gao chằm chằm vào Phương Viêm. Người khác cầm tuyên truyền đơn đến ta. Cho, ngươi lấy ra ta chính là không để cho, ngươi có thể làm gì ta. Phương Viêm là yêu nguyên không sợ, không cam lòng yếu thế chằm chằm vào đối phương. Ngươi, Lương Thạch Dũng cũng bị Phương Viêm thái độ cho sợ ngây người. Phương Viêm làm như thế, không phải muốn đem mâu thuẫn thăng cấp à? Nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì, hướng về Tạ Văn Đào là lộ ra một cái ánh mắt cầu trợ. Ha ha, nguyên lai là một cái tiểu ma. Cà bông a, chính chủ tại đây a. Phương Viêm đưa mắt nhìn sang Tạ Văn Đào, không tại nhìn Lương Thạch Dũng cười ha ha. Ngươi là Phương Viêm. Tạ Văn Đào chằm chằm vào Phương Viêm. Trong mắt là đã hiện lên một vòng kỳ quang. Giờ phút này mới chính thức đánh giá đến trước mắt cái này liên tục lại để cho hắn Tà Vương phủ nhiều lần ăn nghẹn con sâu cái kiến. Không biết, ngươi là Tà Vương phủ vị công tử kia. Phương Viêm không khỏi cười hỏi. Tiểu tử, mù mắt chó của ngươi, đây là Tà Vương phủ thất công tử. Lương Thạch Dũng bị Phương Viêm bỏ qua. Giờ phút này đã tìm được đả kích Phương Viêm cớ, như là xem đồ nhà quê chằm chằm vào Phương Viêm. Liền Tà Vương phủ thất công tử cũng không biết. Ha ha, nguyên lai là Tà Vương phủ thất công tử a. Ta thấy thế nào là nơi nào đến dế nhui cùng ăn mày. Vậy mà chạy đến chúng ta cái này tiểu điếm đến lừa bịp người. Phương Viêm nghe thấy là cười ha ha. Có ai không? Cầm 100 miếng thượng phẩm linh thạch thưởng cho cái này được xưng là Tà Vương phủ thất công tử dế nhui cùng ăn mày. A, cái này Phương Viêm lá gan ghê gớm thật. Cũng dám mắng Tạ Văn Đào là dế nhui cùng ăn mày. Hắn đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Cái này muốn có trò hay để nhìn. Ta đoán. Cái này đan pháp các lập tức muốn đóng cửa rồi. Cũng dám đắc tội Tà Vương phủ thất công tử. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a. Nếu cái này Tạ công tử bão tố, chúng ta miễn cho gặp nạn. Phương Viêm vừa mới nói xong. Có thể nói là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Rất nhiều người đều rất xa thối lui. Ở một bên là nghị luận nhau nhau. Là tại trong tiệm mua sắm khách hàng đều dối ra đầu lộ ra ánh mắt tò mò. Tiểu tử, ngươi cũng dám mắng ta là dế nhui cùng ăn mày. Tạ Văn Đào sắc mặt là trứng thành màu gan heo. Nhìn xem Phương Viêm xuất ra 100 thượng phẩm linh thạch khí chính là lạnh run run. Vốn là hắn cho rằng Phương Viêm hội cự tuyệt tiền trả 10 vạn miếng tinh nguyên đan. Không nghĩ tới hắn chọn dùng 100 thượng phẩm linh thạch đến nhục nhã hắn. Mắng hắn là dế nhui cùng ăn mày. Ngươi vốn chính là dế nhui cùng ăn mày. Bằng không thì như thế nào hội dùng loại này giả mạo tuyên truyền đến lừa ta nhóm đan pháp các miễn phí tinh nguyên đan rồi. Nếu ngươi không có linh thạch hoa, ngươi trực tiếp cùng ta nói đúng vậy nha. Không cần dùng như vậy ti tiện thủ đoạn đến lừa ta nhóm cái này vừa khai trương tiểu điếm. Cái khác không dám nói. Là mấy trăm thượng phẩm linh thạch, ta vẫn là cầm được đi ra. Phương Viêm nghe thấy chính là ngươi là dế nhui cùng ăn mày ánh mắt nhìn xem Tạ Văn Đào. Tiểu tử cũng dám mắng ta là dế nhui cùng ăn mày, ta muốn ngươi chết. Tạ Văn Đào là Tà Vương phủ thiên tài, từ nhỏ là ngậm lấy chìa khóa vàng. Lên! Qua chính là áo cơm không lo. Làm sao có thể sẽ vì mấy khỏa rác rưởi tinh nguyên đan đi lừa bịp người. Tại cũng khống chế không nổi chính mình tự. Hướng về phía Phương Viêm là giữ tợn rít gào nói. Công tử, đây là Thanh Long Nhai cấm đánh nhau. Gặp Tạ Văn Đào là ở vào bạo phát biên giới. Lâu chưa từng mở miệng đoạt mệnh cảnh lục trọng lão giả là đột nhiên nói. Công tử, Vương Huyên nói rất đúng, đây là Thanh Long Nhai cấm đánh nhau. Lương Thạch Dũng nghe thấy là ra khuyên nhủ. Cái này Hỏa Man Thành là trung lập thế lực. Trong thành tụ tập Đại Tống Quốc 2/3 luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nếu như Tà Vương Phủ phá hủy quy củ, đem Tà Vương Phủ tại Hỏa Man Thành cứ điểm khu trục. Như vậy Tà Vương Phủ thế lực không có Hỏa Man Thành đan dược cùng pháp khí tiếp tế. Tà Vương Phủ thực lực là sẽ trực tiếp hạ thấp một thành. Ta muốn tiểu tử này chết. Tạ Văn Đào sắc mặt dữ tợn tại cố gắng khắc chế chính mình. Dế nhui cùng ăn mày, ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Không phải muốn ta chết, muốn đập phá ta mở đích đan pháp các, ngươi thế nào không đến a? Phương Viêm hướng về phía Tạ Văn Đào khiêu khích nói. A, dế nhui, ngươi mới là dế nhui, cả nhà ngươi đều là dế nhui. Ta muốn ngươi chết. Tạ Văn Đào hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Phương Viêm đánh tới. Muốn chết! Tạ Văn Đào bị Phương Viêm là khí bạo nhảy như sấm. Hướng Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vừa sờ vẻ trào phúng. Phanh! Tạ Văn Đào cử quyền hướng Phương Viêm bổ tới. Rất nhiều người đều xem tại đáy mắt. Phương Viêm là cử quyền đón chào. Hướng về Tạ Văn Đào bổ tới một trường đập đi. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Bản vô dụng bao nhiêu lực Tạ Văn Đào đã bị đánh bay. Tà Vương Phủ công tử, nguyên lai cũng là một phế vật. Nhìn xem, Tạ Văn Đào bị Phương Viêm đánh bay. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vừa sờ vẻ trào phúng. Cái này Tạ Văn Đào tuy nhiên là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà tại vừa rồi tranh đấu thời điểm không có thuyên chuyển trong cơ thể pháp lực. Tại Phương Viêm trong tay là ăn hết một cái thiệt thòi. Ngươi không phải là bị phế đi sao? Ngươi làm sao có thể đem ta cho đánh bay? Tạ Văn Đào đem vết máu ở khóe miệng xóa đi có chút không thể tin chằm chằm vào Phương Viêm. Ngươi cách này mà, cà. Bông còn muốn cùng ta tranh phong, ngươi con mẹ nó có thể xéo đi rồi. Phương Viêm khinh thường nhích miệng. Cái này Tạ Văn Đào là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà tại không thuyên chuyển trong cơ thể pháp lực huống xuống. Trong cơ thể hắn bạo phát lực lượng tuyệt đối không có vượt qua 5-10 vạn cân. Mặt đối với Phương Viêm như vậy vượt qua nhất long chi lực biến thái, đây tuyệt đối là bị hoàn ngược. Lương lão, Vương lão, ta hôm nay muốn cho tiểu tử này chết. Tạ Văn Đào chằm chằm vào Phương Viêm là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, trong mắt của hắn là lóe ra điên cuồng sát ý. Tại đây Hỏa Man Thành là không cho phép động thủ. Đó là chỉ không cho phép dùng pháp lực. Vận dụng pháp lực tạo thành phá hư là phi thường đại. Nếu chỉ dùng trong cơ thể khí huyết chi lực vẫn là có thể. Là bị thành vệ hiện, đây cũng chính là một ít tranh chấp nhỏ, tối đa phạt điểm linh thạch. Xong, việc tốt. Lương Thạch Dũng cùng Vương Cát là lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời là hét. Một tiếng, hai cặp bàn tay gầy guộc là hướng về Phương Viêm chộp tới. Hai người đều là đặt chân đoạt mệnh cảnh rất nhiều năm cao thủ. Một thân khí huyết chi lực phi thường dồi dào. Chỉ bằng vào thân thể bạo phát lực lượng. Đến gần vô hạn nhất long chi lực. Tại không sử dụng trong cơ thể pháp lực húng xuống, muốn bắt giết Phương Viêm cũng không phải việc khó gì. Tạ Văn Đào, ngươi dám động tay, ngươi sẽ không sợ thành chủ đại nhân trách phạt sao? Một mực tại phòng khách quý nghỉ ngơi Liễu Thanh gặp Tạ Văn Đào ba người hướng Phương Viêm đánh tới. Lập tức không khỏi sắc lệ nổi liếm khiển trách quát mắng. Liễu Thanh chỉ cần không sử dụng trong cơ thể pháp lực trong thành đại nhân cũng không thể làm gì được chúng ta. Đến là tiểu tử này. Nhiều lần cùng chúng ta Tà Vương phủ đối đầu. Hôm nay phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lương Thạch Dũng trong mắt là hiện lên một vòng cười lạnh. Chương 277. Rẫm mặt. Liễu tiền bối, ngươi yên tâm, cái này ba cái chỉ biết lừa bịp người dế nhui. Giao cho ta đối phó, bọn họ là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa đến. Nhìn, xem. Bị kinh động Liễu Thanh đứng ra vi chính mình nói chuyện, Phương Viêm không khỏi xông hắn là quăng một cái yên tâm ánh mắt. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn là cường. Thế nhưng mà tại không sử dụng pháp lực dưới tình huống. Ba người này căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Đã vượt qua nhất long chi lực. Bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản cũng không có như vậy rồi rào khí huyết chi lực. Đã đánh nhau, Tà Vương phủ Tạ Văn Đào cùng đan pháp các Phương Viêm đã đánh nhau. Phủ cận người già chuyện là nhìn không được kêu gào. Tạ Văn Đào, tại Hỏa Man Thành, thực lực mạnh. Tại trẻ tuổi, đủ để chen vào trước 100. Giờ phút này vậy mà cùng một cái tên không thấy nay bí truyền tiểu tử đã đánh nhau. Ngươi biết cái gì à? Ta thế nhưng mà nghe nói cái này Tà Vương phủ cùng cái này Phương Viêm có thể là có thêm không nhỏ quá tiết à. Có người nghe vậy không khỏi. Nói nhanh lên, cái này đan pháp các Phương Viêm đến cùng có cái gì lai lịch. Có người không biết sự tình là thăm dò hỏi. Nguyên lai ngươi thật sự không biết. Nói lên cái này Phương Viêm. Tại đây Đại Tống quốc thế giới dưới lòng đất. Hắn có không nhỏ danh khí. Ai u, ta nói đại thúc cái này Phương Viêm hắn đến cùng có cái gì địa vị a? Có một cái trẻ trung nữ tử bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi truy vấn. Ta đây có thể nói rồi. Cái này Phương Viêm cũng không tính là có quá lợi hại lai lịch. Nghe nói hắn chỗ Phương gia, chẳng qua là một cái không nhập lưu tiểu gia tộc. Theo lý thuyết, cái này Phương Viêm đắc tội Tà Vương phủ. Dùng Tà Vương phủ thực lực. Cái này Phương Viêm cùng Phương gia sẽ rất nhanh bị Tà Vương phủ cao thủ diệt sát. Thế nhưng mà cái này Phương Viêm mà lại êm đẹp còn sống. Yêu sách cơ xấu nam tử nghe vậy không khỏi cười nói. Việc này ta cũng nghe nói. Cái này Phương Viêm đắc tội Tà Vương phủ. Vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà bị U Minh Duyệt bà ra tay cứu đi nha. Tà Vương phủ vì vãn hồi mặt mũi tìm không thấy Phương Viêm. Cầm Phương Viêm chỗ Phương ra chút giận. Mấy ngày hôm trước ta thế nhưng mà nghe nói. Tà Vương phủ muốn tiêu diệt Phương ra. Thế nhưng mà Phương ra cũng không có bị diệt. Ngược lại là tổn thất nhiều cái đoạt mệnh cảnh cao thủ. Việc này tuy nhiên Tà Vương phủ đại lực che lấp. Nhưng vẫn là truyền ra. Cái này Phương Viêm đại nạn không chết. Còn tới cái này Hỏa Man Thành mở một cái đan pháp các. Có chuyện tốt chi nhân nghe vậy là ở lần yêu sách. Cái này Phương Viêm bây giờ có thể còn sống. Hơn nữa tại đây Hỏa Man Thành khai cái đan pháp các còn gây ra. Như vậy thanh danh đến. Sau lưng của hắn nhất định có đại nhân vật chỗ dựa a. Có người suy đoán nói. Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào ba người bọn họ vừa mới giao thủ đón lấy trong đám người. Bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Về Phương Viêm cùng Tà Vương phủ ăn ăn oán oán đều bị phát nổ đi ra, Phương Viêm thanh danh là phóng đại. Phanh, phanh, phanh, phanh. Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào, Dương Thạch Dũng, Vương Cát ba người giao thủ. Bằng đều là trong cơ thể khí huyết chi lực. Ba người là từng quyền đến thịt, bộc phát ra từng đợt bang bang âm thanh. Phương Viêm mặc dù có một thân man lực, thế nhưng mà đối phương có bảo giáp hộ thân. Phương Viêm thân thể lực lượng là vượt qua Nhất Long chi lực, thế nhưng mà bị đối phương bảo giáp chỗ suy yếu. Ba người cũng không có bị lập tức đánh bại. Một phen chiến đấu xuống là vẻ mặt nghi trọng. Moa ơi, không phải nói tiểu tử này bị phế đi sao? Đan điền bị chống đỡ bảo, như thế nào còn có như thế một thân quái lực? Tạ Văn Đào là càng đánh càng kinh hãi, hắn là có bảo giáp hộ thân cũng không có bị Phương Viêm đánh bại, thế nhưng mà Phương Viêm lực vượt qua Nhất Long chi lực, cương mãnh bá. Lực lượng xuyên thấu qua bảo giáp là lại để cho hắn thống khổ. Như thế như vậy, hắn tính toán không chết cũng sẽ bị cương mãnh bá lực lượng cho chấn thành trọng thương. Lương Thạch Dũng, Vương Cát, giờ phút này bọn hắn cũng là có cực khổ nói. Không phải chủ tu thân thể, căn bản là không thể cùng Phương Viêm cận thân chém giết. Bọn hắn có bảo giáp hộ thân, thế nhưng mà quyền cước đầu gối những địa phương này không có bảo giáp bảo hộ, không thể thúc giục trong cơ thể pháp lực hộ thể. Bằng không thì một khi sinh ra pháp lực chấn động, tạo thành phá hư so hiện tại càng. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không có đem Phương Viêm cho chém giết cũng sẽ bị thành vệ quân cho ngay tại chỗ thực hiện. Ba, ba. Đột nhiên Tạ Văn Đào tại lui về phía sau thời điểm bị Phương Viêm là ba ba liền quạt hai cái tát. A, tiểu tặc, ngươi cũng dám phiến tai ta quang, ta muốn ngươi chết. Tạ Văn Đào trên mặt cũng không có bảo giáp hộ thân. Giờ phút này tại Phương Viêm bạo lực hai tay dưới ánh sáng là phiến mặt mũi bầm dập. Lập tức là kêu thảm một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Ngươi không có cơ hội đó kia. Tại không sử dụng trong cơ thể pháp lực dưới tình huống, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, như thiểm điện đá ra hai chân, trong đó một cước bị Tạ Vân sóng né tránh, trong đó một cước là thẳng đá đối phương chỗ đầu gối. Lập tức Tạ Văn Đào đã bị một cước đá bay trên mặt đất. Ba, ba, phanh, phanh, phanh. Ngươi không phải rất cuồng, ngươi không phải rất ngưu sao? Ngươi cái dế nhui, ngươi cái cùng ăn mày còn dám tại ta trước mặt cuồng, xem ta không đùa chơi chết ngươi. Phương Viêm thi triển băng sơn quyền đem Lương Thạch Dũng cùng Vương Cát lui, không đều Tạ Văn Đào theo trên mặt đất bò lên đối với hắn. Là một hồi đá mạnh, trong miệng còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Cái này, đây là thần mã tình huống, cái này Tạ Văn Đào không phải đoạt mệnh cảnh cao thủ sao? Như thế nào sẽ bị Phương Viêm như thế khi dễ? Tiểu tử, ngươi còn không ngừng tay, nếu bị thương công tử nhà ta, ngươi nhất định chết không chôn cất tăng địa phương. Lương Thạch Dũng nhìn xem, bị như là chó chết đánh không đứng dậy được. Hắn căn bản là không xen tay vào được. Một khi hắn tới gần cũng sẽ bị đối phương dùng man lực đá văng ra. Chỉ có thể là nhìn xem Tạ Văn Đào bị khi phụ sỉ nhục. Ha ha, chết không chôn cất tăng địa, ngươi nếu là có bổn sự kia ngươi sẽ tới a. Phương Viêm vẻ mặt cuồng vọng cười ha ha. Phương Viêm hắn biết rõ, đối với Tạ Văn Đào, giờ phút này hắn là không thể hạ tử thủ. Cho đối phương chút giáo huấn đến là có thể. Một khi người chết, hỏa man thành chấp pháp đội sẽ can thiệp. Đây cũng là vì cái gì Tạ Văn Đào có Tà Vương phủ làm chỗ dựa cũng không dám phá làm hư quy củ. Tiểu đà tiểu nháo có thể. Một khi vận dụng pháp lực, là thiên vương lão tử cũng muốn gặp xử phạt. Tạ Văn Đào tại khống chế cái này độ. Phương Viêm đã ở khống chế được cái này độ. vì không đem cái này Tạ Văn Đào cho đánh chết. Nhưng hắn là một mực tại thu liếm gắng sức. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lương Thạch Dũng, ngươi nhanh giết cho ta tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Tạ Văn Đào bị cuồng dẹp, nhưng lại bị nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn lần này là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Lập tức là cuồng loạn hướng về phía Phương Viêm rít gào nói. Công tử, thằng này có một thân man lực. Không sử dụng trong cơ thể pháp lực thúc dục pháp bảo căn bản là không gây thương tổn tiểu tử này. Lương Thạch Dũng là khóc tang lấy khuôn mặt. Vậy thì vận dụng pháp lực đem hắn chém giết. Tạ Văn Đào gào thét. Thế nhưng mà một khi vận dụng pháp lực, chúng ta cũng muốn đi theo hắn chôn cùng a. Lương Thạch Dũng vẻ mặt khó xử. Ta bảo ngươi kêu gào, ta bảo ngươi kêu gào. Nhìn xem, mặt sưng phù cùng cái đầu heo tựa như Tạ Văn Đào. Phương Viêm là tức giận mắng lấy, tiếp tục dùng chân mãnh liệt giẫm mặt của hắn. Lại để cho hắn là ở mắng không xuất ra một câu. Chỉ có thể nghe được một hồi u u âm thanh. Công tử, Vương huynh, việc này làm sao bây giờ, muốn hay không cứu công tử? Tạ Văn Đào bị khi nhục. Mỗi khi hắn muốn mở miệng kêu gào lúc, đều bị Phương Viêm đại chân đạp tại trên mặt mãnh liệt giẫm. Lại để cho hắn phát không ra đến. Chương 278 tái khởi gợn sóng. 278 tái khởi gợn sóng. Động thủ. Như thiểm điện đã diệt cái này tiểu tử càn rỡ. Hắn làm như thế, đây là tại đánh Tà Vương phủ mặt. Hắn phải chết. Lần này chúng ta mất mặt là ném đến ra. Trở lại Tà Vương phủ cũng sẽ lọt vào trọng phạt. Nếu làm thịt tiểu tử này, ngược lại là một cái công. Vương Cát nhìn xem Tạ Văn Đào đã không có một người dạng, lập tức là hét. Một tiếng, trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra, một tháng luân pháp bảo là chậm rãi hiện hiện lên đỉnh đầu chỗ. Các ngươi thật to gan à. Cũng dám tại đây hỏa man thành động thủ, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Đột nhiên, một nũng nịu âm thanh là ở phủ cận vang lên. Mà tiên tử, đây không phải Mạc thành chủ hòn ngọc quý trên tay, nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Một thân mặc đồ trắng sắc váy dài, dáng người có lồi có lõm, có một trương tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc giai nhân xuất hiện tại đám người bên ngoài. Người xung quanh là vang lên từng tiếng kinh hô. Xem xét người tới, Vương Cát sắc mặt là biến thành nhợt nhạt. Đỉnh đầu trăng tròn pháp bảo là rút về trong cơ thể. Hướng về phía Mạc Khinh Nhu là vẻ mặt cung kính nói. Bái kiến Mạc tiên tử. Công tử nhà ta đang bị cái này ác nhân khi dễ. Kính xin tiên tử vi công tử nhà ta chủ trì công. Đem cái này phá làm hư quy của ác nhân cho ngay tại chỗ trận pháp gian đe. Vương Cát lão thất phu. Ngươi không muốn ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là các ngươi dẫn người đến nháo sự. Còn muốn ngậm máu phun người. Liễu Thanh vừa thấy hỏa man thành thành chủ thiên kim Mạc Khinh Nhu, lập tức không khỏi có nổi giận nói. Người không có phận sự tranh thủ thời gian tránh ra chấp pháp đội chấp pháp. Đột nhiên một đội mặc ngân giáp, coi như một đội sắt thép nước lũ thành vệ quân từ xa xa điện xạ mà đến. Thành vệ quân những nơi đi qua, sở hữu người qua đường tất cả đều né tránh lui ra phía sau. Trong nháy mắt liền đem Thanh Long Nhai Đan Pháp Các là vây quanh một cái chật như nêm cối. Ngươi là Phương Viêm, đây đều là ngươi làm ra đến hay sao? Mạc Khinh Nhu nhẹ nhàng bước liên tục. Xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Nhìn xem bốn phía tụ tập đám người có hơn vạn nhiều. Lập tức không khỏi lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Mạc tiên tử chỗ chỉ chính là chuyện gì? Phương Viêm lông mày nhíu lại. Đón lấy lại hỏi. Hắn có chút làm không rõ ràng cái này Mạc Khinh Nhu là tại sao đến. Muốn là vì cái này Tạ Văn Đào mà đến. Như vậy hôm nay việc này. thật là không thể thiện hiểu rõ. Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là cho các ngươi đan pháp các nhân khí đến. Thấy Phương Viêm quăng qua một vòng vẻ nghi hoặc, thấy Phương Viêm vẫn còn giấm phải. Tạ Văn Đào mặt, Mạc Khinh Nhu trên mặt là đã hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc. Đường đường Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh cường giả, lại bị một tiểu nhân vật cho giấm nát dưới chân. A, Mạc tiên tử không phải vì cái này dế nhui cùng ăn mày đến. Phương Viêm lông mày nhíu lại tiếp tục truy vấn. Dế nhui cùng ăn mày, khanh khách. Đường đường Tà Vương phủ công tử lại bị ngươi mắng thành dế nhui cùng ăn mày. Khanh khách. Mạc Thanh Nhu nghe được Phương Viêm mắng cái này Tạ Văn Đào là dế nhui cùng ăn mày, lập tức không khỏi cười khanh khách. Nàng nụ cười này là trăm mỹ sinh. Cười cười khoảng người thành. Đang cười khoảng người quốc. Rất nhiều người trong mắt tận hiện vẻ si mê. Đại thán hôm nay thật là đến đúng rồi. Vậy mà nhìn thấy Mạc tiên tử nở nụ cười. Hắn bản chính là một cái dế nhui cùng ăn mày, cái này có cái gì buồn cười. Phương Viêm lông mày một túc có chút khó hiểu. Khanh khách, ngươi người này thật sự chính là thú vị, cái này Tạ Văn Đào đều là cùng ăn mày, cái này Đại Tống Quốc. Không có một cái nào người có tiền. Mạc Khinh Nhu khẽ che môi ngọc, nhìn không được cười khanh khách. Ha ha, Mạc tiên tử, nếu hắn không phải dế nhui, hắn không phải cùng ăn mày. Hắn cũng không đến tiểu điếm lừa bịp người rồi. Vậy mà giả tạo bổn điếm cấp cho tuyên truyền lừa gạt tiểu điếm hồi quý xã hội hồi quý tu chân giới tinh nguyên đan rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ngươi ngậm máu phun người. Chính là một điểm tinh nguyên đan bổn công tử căn bản là không để tại mắt ở bên trong. Như thế nào hội lừa bịp người rồi. Phương Viêm trong lúc nói chuyện buông lỏng ra Tạ Văn Đào trên mặt đại chân. Tạ Văn Đào từng ngụm thở hổn hển mấy câu chửi thề. Thấy hắn tại giai nhân trước mặt vu oan chính mình. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Ba, Phương Viêm cũng không để ý gì tới hội Tạ Văn Đào kêu gào thanh âm, vứt bỏ 100 thượng phẩm linh thạch. Hướng đối phương trên bụng nhỏ là mãnh liệt một đá đón lấy. Cười lạnh nói, dế nhui, cùng ăn mày, tranh thủ thời gian cầm đại gia thưởng ngươi linh thạch cút đi. Nếu đang nhìn đến ngươi cái này dế nhui tại bốn phía lừa bịp người, ta là gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Phốc, bị Phương Viêm lại đá một cước, tại tăng thêm Phương Viêm. 100 thượng phẩm linh thạch nện, phối hợp với đối phương. Mấy tận nhục nhã. Tạ Văn Đào là phúc phun ra một ngụm nghịch huyết. Phương Viêm, ngươi cái này tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Việc này còn chưa xong, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ gối bổn công tử dưới chân sám hối. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Tạ Văn Đào mặt mũi tràn đầy oán độc, vứt bỏ một câu ngoan thoại chạy trối chết. Hai người các ngươi cẩu nô tài chủ tử đều chạy còn chưa cút. Chờ bị đánh a. Tạ Văn Đào chạy trối chết, Phương Viêm là hướng về phía Vương Kích cùng Lương Thạch Dũng là nổi giận nói. Mạc tiên tử bên ngoài lộn xộn, lại để cho tiểu nhân dơ ngươi mắt rồi, kính xin đến trong tiệm một tự. Phương Viêm nhìn xem. Mặt thanh một hồi bạch một hồi, Vương Cát cùng Lương Thạch Dũng đi rồi, hướng về phía Mạc Khinh Nhu cười nói. Khanh khách. Phương Viêm, bổn tiểu thư vừa rồi thế nhưng mà vi ngươi giải một lần vây quanh, ngươi ý định như thế nào cảm ơn ta a? Mạc Khinh Nhu hướng về phía Phương Viêm là nhõng nhẽo cười. Mạc tiên tử, điếm nhỏ, không có gì quý trọng vật phẩm. Là có, tiên tử ngươi chỉ sợ cũng không để vào mắt a, nếu không, để cho tại hạ lấy thân báo đáp a. Phương Viêm chứng kiến đối phương dí dòm thần sắc đón lấy, giả ra nghiêm trang thần sắc. Tiểu tử, làm càn tiểu thư là ngươi có thể đùa giỡn sao? Đột nhiên, một uy nghiêm tiếng hét là ở Phương Viêm trong đầu nổ vang. Phốc, uy nghiêm tiếng hét một tại Phương Viêm trong đầu nổ vang. Phương Viêm như là bị một cái búa tạ cho đánh trúng. Chỉ nghe phù một tiếng, Phương Viêm là nhìn không được phun ra một ngụm nghịch huyết. Tiểu tử, đây là đối với ngươi đối với tiểu thư bất kính trừng phạt. Nếu lần sau tại dám đối với tiểu thư bất kính cũng không phải là điểm ấy mỏng trừng phạt, mà là trực tiếp bị gạt bỏ. Đứng tại Mạc Khinh Nhu sau lưng Khôi Ngô đại hán hướng về phía Phương Viêm là cảnh cáo nói. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nhìn xem Phương Viêm thổ huyết. Liễu Thanh lông mày là nhíu một cái. Cái này Dương Hổ dĩ nhiên là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao. Dương Thúc, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thấy Phương Viêm thổ huyết, Mạc Khinh Nhu không khỏi trách cứ nhìn về phía Khôi Ngô tráng hán. Dám can đảm đối với tiểu thư bất kính lấy. Giết không tha. Đây là thành chủ đối với Mạc tướng ra lệnh. Không được lại để cho tiểu thư chịu một chút ủy khuất. Dương Hổ gặp Mạc Khinh Nhu nhíu mày là không kiêu ngạo không tự ti. Liễu tiền bối, chúng ta đi. Phương Viêm đã lén bị ăn thiệt thòi, tâm thần bị thương quay người hướng về phía Liễu Thanh gấp Phương ra một đám cao tầng. Phương Viêm, ngươi không sao chớ. Liễu Thanh thấy Phương Viêm sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng. Liễu tiền bối, ta không sao. Phương Viêm quay người, nhìn cũng không nhìn Mạc Khinh Nhu liếc, hướng về đan pháp cắt đi đến. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi dám đi. Nhìn xem Phương Viêm hướng đan pháp cắt đi đến, Dương Hổ gặp Mạc Khinh Nhu muốn nói do dừng lại bộ dạng, lập tức nổi giận, hướng về phía Phương Viêm là khiển trách quát mắng. Ngươi là cái thứ gì, ngươi gọi ta đứng lại ta. Đứng lại, ngươi bất quá là người khác dưỡng một con chó, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Phương Viêm quay người lạnh lùng chằm chằm vào Dương Hổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dương Hổ mặt tái nhợt, một cỗ kinh khủng khí tức tại hắn trong cơ thể lan những. Chương 279. Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử Tin Tê U, V Quy Quy Cơ, 279. Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử Tin Tức. Dương Thúc không thể. Mạc Khinh Nhu kinh hô. Dương Hổ ngươi dám. Liễu Thanh lạnh giọng quát tháo. Uy phong thật to thật. Sát khí a đột nhiên một. Tiếng hừ lạnh từ xa xa truyền đến. Phương Viêm thẳng cảm giác Dương Hổ cho. Lao áp lực là bỗng nhiên buông lỏng. Dương Hổ. Cái này hỏa man thành khi nào đến phiên ngươi Mạc gia định đoạt rồi. Một cách đoạt mệnh cảnh cửu trọng cao thủ. Vậy mà khi dễ một cách đan điền bị hủy phế nhân. Những năm này ngươi đều sống đến cầu trên người sao. Ngươi muốn giao thủ. Lại để cho lão phu cùng ngươi chơi đùa. Liệt Dương Tử. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Tiểu tử này cũng dám đùa giỡn tiểu thư. Cho hắn cái này chút giáo huấn xem như tiện nghi hắn rồi. Dương Hổ vừa nhìn thấy mặt. Không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi đến chỗ nào đều không yên ổn. Vậy mà đùa giỡn khởi Mạc gia thiên kim đến rồi. Liệt Dương Tử long hành hổ bộ gian xuất hiện tại Phương Viêm trước người. Lập tức không khỏi cười mắng. Liệt tiền bối cái này. Phương Viêm xông Liệt Dương Tử cung kính thi lễ. Đón lấy cũng có chút bất đắc dĩ nói. Việc này. Hắn hoàn toàn không biết rõ nên giải thích như thế nào. Muốn nói đùa giỡn à. Vừa rồi lời kia rõ ràng ẩn hàm khinh bạc đùa giỡn chi ý. Thế nhưng mà. Đó cũng là hắn vô tâm chi mất. Lại nói tiếp. Cái này Mạc Khinh Nhu nàng là thiên tư quốc sắc. Thế nhưng mà còn không đạt được lại để cho Phương Viêm vừa thấy mặt đã khởi. Xấu xa tâm tư tình trạng. Hắn làm như thế là vì gần hơn quan hệ của hai người. Dù sao vừa rồi nàng là bang Phương Viêm giải vây. Nếu như Mạc Khinh Nhu không ra mặt. Hắn rất khả năng cùng Tạ Văn Đào bọn hắn bộc phát tử chiến. Cái này đối với bọn họ là một điểm chỗ tốt cũng không có. Phương Viêm khó xử không có ý tứ nói. Thế nhưng mà Liễu Thanh bọn hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Đem trước khi chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi cùng Liệt Dương Tử đều nói một lần. Dương Hổ. Nguyên lai ngươi cũng là một cái chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng thứ đồ vật. Tính toán lão phu trước kia nhìn lầm rồi ngươi rồi. Mạc tiểu thư đều không có chi cách thanh âm. Ngươi tự tiện làm ở làm gì? Ta nhìn ngươi. Là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Liệt Dương Tử đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hướng về phía. Dương Hổ là châm chọc khiêu khích. Liệt Dương Tử. Ngươi vậy mà mắng ta cẩu trận chiến nhân sự bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Lại muốn tìm địa phương luận bàn một chút rồi. Dương Hổ tính cách cảnh trực toàn cơ bắp. Nghe được Liệt Dương Tử trào phúng lập tức không khỏi cười lạnh nói. Ha ha, ngươi. Hiện tại không đủ tư cách rồi. Ta dùng một tay có thể nghiền chết ngươi. Liệt Dương Tử trong mắt là hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà mở. Liệt tiền bối, ngươi đột phá đến mơ dương cảnh rồi. Phương Viêm cảm nhận được Liệt Dương Tử khí tức so trước kia là cường đại nhiều lắm, lập tức không khỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ngay tại đêm qua tiến vào mơ dương cảnh. Nghe Liễu Thanh nói ngươi tại đây hỏa man thành là mở một cái đan pháp các. Sợ tà vương phủ những tạp chủng kia đến nháo sự. Sớm qua tới giúp ngươi tỏa trấn xem chàng tử rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là quăng một cái cảm kích ánh mắt. Nếu không phải Phương Viêm, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến mơ dương cảnh. Lại càng không khả năng tại Tạ Cửu cung đuổi giết hạ còn sống. Tiểu tử kia ở này chúc mừng tiền bối rồi. Đi, tiền bối đến trong phòng chậm rãi trò chuyện, đừng làm cho những người khác quét chúng ta nhã hứng. Phương Viêm xông Liệt Dương Tử chắp tay nói cảm ơn. Trong lúc nói chuyện nhìn sang ở vào trong lúc khiếp sợ Dương Hổ lập tức không khỏi. Đúng. Đúng. Đúng. Hôm nay ngươi khai trương đại cát. Cũng không cùng cái này chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng ra hỏa cãi cỏ rồi. Lần này ta đến, ta thế nhưng mà cho ngươi đã mang đến một cái tin tức tốt. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười ha ha. Giờ phút này Liệt Dương Tử là cảm thấy hãnh diện. Cái này Dương Hổ cùng hắn là quen biết cũ. Trước kia lão ỷ vào tu vi so với hắn cao một chút như vậy. Lôi kéo cùng hắn luận bàn. Hắn mỗi lần đều bị thằng này đánh chính là mặt mũi bầm dập. Giờ phút này có thể áp cái này đối thủ cũ một bậc. Hắn là trong nội tâm toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hừ, thấy mình bị Phương Viêm cho bỏ qua rồi, Mạc Khinh Nhu là hung hăng dậm chân. Có chút u oán chừng. Dương Hổ liếc, đều do cái này tên lỗ mãng hư mất chuyện tốt của nàng. Tiểu thư, Dương Hổ há to miệng, hắn có một loại dặm ngoài không phải người cảm giác. Lần này hắn hình như là đem tiểu thư cho đắc tội. Mạc Khinh Nhu là hỏa man thành thiên chi kiều nữ. Phương Viêm không có mời nàng. Nàng cũng không thể mày dạn mặt dày đi theo Liệt Dương Tử bọn hắn một đoàn người đi vào. Chỉ có thể là quay người hướng phía lúc đầu đi đến. Đều do thằng này. Bằng không thì bổn tiểu thư có thể biết rõ cái này Phương Viêm sau lưng luyện đan đại sư rồi. Còn có Phương Viêm thằng này thật là không hiểu phong tình. Vừa rồi ta còn giúp hắn rồi. Cũng đều không hiểu một điểm thương hương tiếc ngọc. Mạc Khinh Nhu bị Phương Viêm bỏ qua. Giờ phút này người đều tiến vào đan pháp các rồi. Trong nội tâm nàng chỉ có thể là oán hận. Phương Viêm. Ngươi không thấy được Mạc gia nha đầu kia chạy vẻ mặt u oán. Ngươi như thế nào không thỉnh nàng tiến đến ngồi một chút. Tiến vào đan pháp các hậu viện. Liệt Dương Tử không khỏi hướng về phía Phương Viêm trêu ghẹo nói. Mạc tiểu thư người còn bu cu ô. là cái đó Dương Hổ ta nhìn khó chịu, lại để cho thằng này tiến ta trong tiệm, đó là ô uế địa bàn của ta, hắn cho là hắn là ai a? Túm cùng cái 258 vạn tựa như, nếu ta là đoạt mệnh cảnh tu vi, ta hôm nay nhất định khiến hắn đẹp mắt. Phương Viêm gặp Liệt Dương Tử nâng lên cái đó Mạc Khinh Nhu là cười cười. Đang nói đến đâu Dương Hổ lúc, hắn trong con ngươi đúng là một tầng lãnh ý. Cái này Dương Hổ hoàn toàn chính xác không phải một thứ gì, chính là một cái chết đầu óc. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói: "Tiểu tử, ngươi mở đích đan pháp các sinh ý. A, ngày tiến đấu kim a. Cũng tạm được a. Là trong tiệm đan dược cùng pháp khí theo không kịp, bằng không thì sinh ý còn có thể càng một ít." Phương Viêm không khỏi cười nói: "Đúng vậy a. Nghe nói ngươi trong điện có cực phẩm đan dược bán ra. Các ngươi sau lưng có phải hay không có một cái luyện đan đại sư tỏa chấn?" Liệt Dương Tử đột nhiên là vẻ mặt nghi trọng chằm chằm vào Phương Viêm. "Xem như thế đi." Phương Viêm cũng không biết rõ nên trả lời thế nào, lập tức không khỏi: "Phương bất tiện vi lão phu dẫn tiến thoáng một phát." Liệt Dương Tử đột nhiên nói: "Cái này thật là càng sợ cái gì lại càng đến cái gì." Phương Viêm là có chút khó xử. Không phải hắn không muốn nói, mà là việc này hắn không biết rõ nên nói như thế nào. To như vậy một cái Phương gia, chỉ có phụ thân hắn Phương Chấn biết rõ việc này. Những người khác căn bản là không biết rõ. "Bất tiện nói quên đi. Ta hôm nay tới tìm ngươi là tại qua một tháng thời gian, Hỏa Man Thành trong có một hồi cỡ đấu giá hội, đấu giá hội. Có cửu tiết linh ngẫu liên tử bán ra, đem ngươi hắn đập đến tay, ngươi tổn hại đan điền có thể chữa trị rồi." Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm mặt lộ vẻ vẻ làm khó, không khỏi khoát tay áo nói: "Mỗi người trên người đều có được không thể cho ai biết bí mật. Còn một tháng nữa, đến lúc đó ta nhất định phải đem tới tay." Phương Viêm bình tĩnh con ngươi là đã hiện lên một vòng kiên định chi sắc. "Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định cũng được." Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói: "Ta nói Phương Viêm tiểu tử, ta muốn tại ngươi cái này trong tiểu điếm ở lại một đoạn thời gian. Ngươi sợ sẽ không chào đón a? Như thế nào khả năng rồi, tiền bối muốn ở bao lâu? Ở bao lâu, như thế nào hội không chào đón rồi?" Phương Viêm cười nói, hắn biết rõ cái này Liệt Dương Tử là tới giúp hắn tỏa chấn cái này đan pháp các. "Tiền bối, ngươi vừa đột phá mơ dương cảnh, cảnh giới còn không có vững chắc. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ngươi tại đây trong mật thất tốt hai đe tu luyện." Phương Viêm đứng dậy cáo từ: "Đi thôi đi thôi, nhớ rõ sao si bảo ta một tiếng là được." Liệt Dương Tử là phất phất tay cười nói. Chương 280 Mạc Khinh Nơ Hơ U T Sơ A Y Qua tả văn đào một chuyện, tại tăng thêm Phương Viêm cường thế, liền Mạc Thành chủ Thiên Kim đều ăn hết một cái canh cửa. Đan pháp các tên tuổi là triệt để khai hỏa rồi. Đan pháp các sinh ý vẫn là như buổi sáng khai trương lúc. Phương Viêm trước kia luyện chế các loại cực phẩm đan dược hàng tồn đều toàn bộ bán ra không còn. Trong tiệm khách hàng không thể không chờ hai canh giờ. Thế nhưng mà chính là như vậy, vẫn có rất nhiều người nối liền không dứt không ngừng vào xem đan pháp các. Phương gia tộc nhân là toàn thể động viên, một mực bận đến ban đêm thời gian, đem Phương Viêm luyện chế ra cuối cùng một đám cực phẩm tinh nguyên đan bán sạch. Cái này trong tiệm khách nhân mới thời gian dần trôi qua tán đi. "Viêm nhi, ngươi cũng đã biết chúng ta hôm nay buôn bán lời bao nhiêu linh thạch. Phương Chấn gặp cửa hàng đánh dương rồi. Phương gia tộc nhân đều bề bộn một ngày, chấm dứt buôn bán. Đem hôm nay tiền lời đều kiểm kê đi ra." Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi: hôm nay buôn bán ngạch nhất định phá ước a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, ha ha, ngươi nhất định không nghĩ tới sao? Hôm nay chúng ta trong tiệm buôn bán ngạch phá 200 triệu 5 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Trong tiệm hàng tồn là cơ bản đều tiêu thụ không còn. Trừ hắn nhập hàng lợi nhuận. Lần này chúng ta không sai biệt lắm sạch buôn bán lời hơn 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thì ra là tương đương với 3.000 miếng thượng phẩm linh thạch. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười ha ha. A, đây không phải là vừa muốn nhập hàng rồi. Phương Viêm là nhìn không được hoảng sợ nói. Như thế nào? Phương Viêm, cái này có cái gì không ổn sao? Phương Chấn là có chút khó hiểu mà hỏi. Chưa, không có gì không ổn. May mắn ta ngày hôm qua mở hai cái nguồn cung cấp. Bằng không thì chúng ta thật sự chính là muốn vì không có nguồn cung cấp mà phát sầu rồi. Phương Viêm cười nói. Kỳ thật Phương Chấn hắn coi như sai rồi một số chướng. Phương Viêm cung cấp cực phẩm đan dược đó mới là món lợi kích dù. Chỉ bằng vào một hạt bình thường tinh nguyên đan thành bổn là 7 cái hạ phẩm linh thạch. Trải qua Phương Viêm tay. Luyện chế thành cực phẩm tinh nguyên đan. Có thể bán được 1.000 hạ phẩm linh thạch một miếng. Nhưng lại có tiền mà không mua được. Một miếng cực phẩm tinh nguyên đan khấu trừ thành phẩm. Có thể sạch lợi nhuận 993 miếng hạ phẩm linh thạch. Phương Viêm luyện đan các hệ thống một ngày có thể luyện chế 6 lô. Một lò 100 hạt. Một ngày có thể sạch lợi nhuận 59.5800 miếng hạ phẩm linh thạch. Đây là thuần lợi nhuận A. Tuy nhiên hiện tại điểm ấy linh thạch. Phương Viêm hắn xem trên không ra mắt. Thế nhưng mà một khi hắn học xong càng cao hơn cấp đan phương. Luyện chế ra đan dược sạch lợi nhuận sẽ so hiện tại thêm nữa. Phụ thân, cái này đan pháp các nguồn cung cấp chỉ cần không ngừng, cái này sinh ý sẽ một mực như vậy. Xuống dưới, ngươi cũng không nên vì thế mà làm trễ nai tu luyện, kiếm lấy linh thạch muốn tốn ra mới tính toán hữu dụng. Phương Viêm vung chấn tâm tư đều vùi đầu vào cửa hàng này ở bên trong, Phương Viêm không khỏi mở miệng nhắc nhở. Hắn có luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống, luyện đan. Luyện khí đều không tốn phí thời gian của hắn. Chỉ cần nhàn rỗi thời điểm đem luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết thu vào luyện đan các hệ thống trong là được. Không giống Phương Chấn bọn hắn kinh doanh cửa hàng muốn chiếm dùng thời gian tu luyện. Viêm Nhi, vi phụ hiểu được. Chúng ta đắc tội Tà Vương phủ cái này đại địch. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới sẽ không bị người bắt nạt. Chờ chúng ta đan pháp cắt đi đến quỹ, ta lại để cho những người khác xử lý. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Phụ thân, ngươi lý giải sai rồi ý của ta. Không phải một mình ngươi tu luyện là được rồi, mà là chúng ta Phương gia đều muốn trở nên mạnh mẽ đại tài thành. Ta ý định chiêu mấy cái tiểu nhị để ý tới lý đan pháp các. Phương gia tộc nhân đều muốn vùi đầu vào trong khi tu luyện. Phương Viêm đem trong lòng ý định nói ra. Một người cường đại không tính cường đại, toàn cả gia tộc cường đại rồi mới tính toán cường đại. Ta hiểu được, ta sẽ phân phó người phía dưới đi làm. Phương Chấn nhẹ gật đầu. À, đúng rồi, phụ thân. An bài người phía dưới tay. Nhiều thu thập một ít đan phương cùng luyện chế pháp khí phương pháp. Đặc biệt là luyện chế một ít cao cấp đan dược đan phương. Hiện tại tinh nguyên đan đối với ngài không có bao nhiêu dùng. Phải luyện chế ra cao cấp hơn đan dược mới có thể để cho ngài tu vi tiếp tục tăng trưởng. Chúng ta Phương gia không chỉ sẽ xuất hiện đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Còn sẽ xuất hiện mơ dương. Sinh tử cảnh vương giả, chúng ta bây giờ phải vi về sau làm chuẩn bị. Phương Viêm đột nhiên nói. Đã biết, ta sẽ nhượng cho tộc nhân lưu ý. Phương Chấn nhẹ gật đầu. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt, đan pháp các đã khai trương 3 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, đan pháp các sinh ý không giống vừa khai trương cái này thiên hỏa bảo. Thế nhưng mỗi ngày đều có người tới mua cực phẩm đan dược. Sinh ý so những thứ khác cửa hàng là muốn tốt. Một mảng. Mỗi ngày. Đan pháp các mỗi cách 2 canh giờ bán ra một đám cực phẩm đan dược. Không phải là một hạt bán. Mà là luận bình bán. Mỗi bình 10 hạt. Mỗi lần đều có 10 bình bán ra. Chính là vì có cái này 10 bình cực phẩm đan dược. Mới có thể lại để cho đan pháp các sinh ý muốn so với hắn đồng hành của nó tốt hơn không ít. Lão bản của các ngươi rồi. Đan pháp các đột nhiên nhất tuyệt sắc giai nhân là tiến vào đại đường đón lấy. Xông trong hành lang tiểu nhị hỏi. A, là Mạc tiên tử, ngài mau mời ngồi, tiểu nhân cách này đi thông chi lão bản đi. Tiểu nhị bái kiến Mạc khinh nhu, không dám lãnh đạm, vội vàng tiến nội đường thông chi phương trấn đi. Mạc tiên tử đến tiểu điếm có cái gì đáng được phương mỗ cống hiến sức lực sao? Vừa thấy Mạc khinh nhu, phương trấn không khỏi cười nói. Ngươi, là cửa hàng này lão bản không phải phương viêm sao? Mạc khinh nhu vừa nhìn thấy mặt là phương trấn, những mày, không khỏi hỏi. Mạc tiên tử là muốn tìm viêm nhi à? Thật là không có ý tứ, viêm nhi vẫn còn tu luyện rồi. Phương trấn nghe vậy không khỏi cười nói. Nàng muốn lúc nào mới có rảnh? Mạc khinh nhu chân mày hơi nhíu lại. Cái này cũng không biết. À, cái này ta muốn hỏi một chút. Ta có thể gặp thấy các ngươi trong tiệm tòa trấn luyện đan đại sư sao? Đối với phương trấn, Mạc khinh nhu không biết nên xưng hô như thế nào, có chút lúc túng nói. Ách cái này! Phương viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên vừa sợ cổ quái. Vẻ xấu hổ. Bọn hắn trong tiệm căn vốn là không có gì luyện đan đại sư tòa trấn. Hội luyện đan chỉ có phương viêm một người. Đối với việc này, tại phương viêm dặn dò xuống. Khi bọn hắn không có tự bảo vệ mình chi lực thời điểm hắn là sẽ không công bố ra hắn là luyện đan đại sư thân phận. Như thế nào? Vị này luyện đan đại sư bất tiện gặp khách sao? Mạc khinh nhu lông mày là thật sâu nhăn lại. Vị tiền bối này tính tình phi thường được cổ quái. Mỗi lần đều là đem đan dược phóng tới chúng ta trong tiệm gửi bán. Kỳ thật chúng ta cũng chưa từng gặp qua vị tiền bối này. Phương trấn nghe thấy không khỏi. Ai, như vậy thật sự chính là tiếc nuối a. Vị tiền bối này chỉ luyện chế đoạt mệnh cảnh tu sĩ phía dưới phục dụng đan dược sao? Mạc khinh nhu nghe vậy không khỏi thở dài nói. Vị tiền bối này hắn cũng luyện chế cao giai đan dược, hơn nữa muốn mướn ở cung cấp đan phương cùng dược liệu. Phương trấn nghe vậy. Như vậy a. Mạc khinh nhu trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái, lại nói tiếp. Ách. Ngươi nói cho phương viêm cẩn thận một chút, gần đây Tạ Vương phủ Tạ Văn Đào giống như muốn đối với hắn bất lợi. Tạ tiên tử nhắc nhở, chúng ta hội chú ý. Phương trấn nghe vậy xông hắn là chắp tay. Mạc khinh nhu đã nhận được muốn kết quả. Tuy nhiên không có gặp phương viêm có chút tiếc nuối. Cuối cùng nhất vẫn là đã đi ra. Viêm nhi, ngươi biết mới vừa rồi là ai tới rồi sao? Mạc khinh nhu đi rồi cũng. Bữa cơm công phu. Phương viêm thông chi phương trấn tới lấy vừa luyện chế tốt cực phẩm đan dược. Phương trấn một thấy phương viêm. Không khỏi cười hỏi. Ai? Không phải là Tà Vương phủ những tạp chủng kia lại đây nháo sự a? Phương viêm nhướng mày, hỏi.